Chương 751, nhất kích miểu sát. Bốn cái đầu người phóng lên tận trời, chung quanh tất cả mọi người đều thất kinh, máu tươi vẩy ra, không ít người không kịp phản ứng, bị tung tóe một thân, huyết khí nứt mũi. À, Đường Uyển Nhi đại hỉ, duỗi ra trắng như tuyết tay ngọc, cùng Long Trần vỗ, lần này biểu hiện phi thường hoàn mỹ. Trước đó Long Trần liền đem bốn người cho khóa chặt, nói cho Đường Uyển Nhi người nào là mục tiêu, sau đó cùng Đường Uyển Nhi diễn cái này vừa ra. Hai người lấy nháo kịch bắt đầu, sau đó bốn người thì lấy bi kịch kết thúc, bọn họ còn không có biết rõ ràng chuyện gì xảy ra. Liền bị chém. Ông bỗng nhiên không trung hiện ra vô số thiên đạo phù văn, liền muốn kéo lấy bọn hắn phi lên đầu người, cùng thân thể ghép lại cùng một chỗ. Được rồi, đừng phí cái kia kình, gặp lại rồi, Long Trần mỉm cười, trong tay huyết sắc trường đao xuất hiện, một đao trảm rơi, những cái kia thiên đạo phù văn lập tức bị xoắn nát thành bột mịn. Căn bản không cho bọn họ thi triển thiên đạo phù thương cơ hội. Lúc này tất cả người mới kịp phản ứng, bốn người kia rõ ràng mặc lấy phổ thông đệ tử phục sức, làm sao biến thành thiên hành giả. Phải biết thiên hành giả đều có chính mình đặc thù phục sức. Dùng để phân chia bọn họ cùng phổ thông đệ tử khác biệt thân phận. Long Trần cầm lấy bên trong một cái đầu người, thản nhiên nói, các ngươi huyết sát điện, thật đúng là kiên nhẫn a. Long Trần, ngươi dám hủy ta sát thần pho tượng. Khinh nhờn thần minh, ngươi đem sẽ gặp phải huyết sát điện không chết không thôi truy sát, tại vô tận trong sự sợ hãi sám hối đi. Ha ha ha. Tuy nhiên chỉ còn lại có đầu lâu, nhưng là thân là thiên hành giả, cũng không có lập tức chết đi, nói xong một câu về sau, mới hồn đăng dập tắt, triệt để chết đi. Mẹ nó, chết cũng đã chết rồi còn dọa hù lão tử, may mắn lão là gan cỏn con luôn luôn không nhỏ. Long Trần cầm trong tay đầu người ném một cái. Khinh thường nói, hù dọa ai đây, không phục thì làm thôi. Nghe tới huyết sát điện tên tuổi, chung quanh những đệ tử này sắc mặt đại biến, hiển nhiên bị huyết sát điện sát thủ gây kinh hãi. Nhìn lấy bốn bộ thi thể, không khỏi có chút tê cả da đầu, bốn cái thiên hành giả, cái kia chính là huyết sát điện bên trong tử kim cấp sát thủ. Bốn cái thiên hành giả cấp bậc tử kim sát thủ, vậy mà thoáng cái thì xuất động bốn cái, thực sự quá dọa người. Mà Long Trần càng thêm dọa người, cái này bốn cái sát thủ, còn không có xuất thủ đâu, liền bị đánh giết, đây rốt cuộc ai là sát thủ a? Mọi người không khỏi kinh hãi mà nhìn xem Long Trần. Các ngươi cũng không cần nhìn như vậy ta, cái gọi là bệnh lâu thành y, bị ám sát nhiều hơn, các ngươi cũng sẽ giống như ta, Long Trần cười nói. Giống như ngươi? Nói đùa cái gì, chúng ta bị ám sát một lần thì chết đến không biết bao nhiêu trở về, chúng ta cũng không phải quái vật. Trong lòng mọi người im lặng. À, người này lại là nam nhân. Một người đệ tử chợt phát hiện, nữ nhân kia sau khi chết, diện mạo khôi phục thành một người nam nhân, hơn nữa còn là bộ mặt trâu ria đại hán. Nghĩ đến trước đó, người này giả trang nữ tử nũng nịu bộ dáng, mọi người không khỏi cảm thấy có chút trùng mình. Chuyện gì xảy ra, bỗng nhiên một đội chấp pháp giả, lao đến, nhìn đến thi thể trên đất, không khỏi sắc mặt đại biến, coi là nơi này có đệ tử tự giết lẫn nhau. Không có việc lớn gì, bốn cái huyết sát điện sát thủ trà trộn vào tới mà thôi, Long Trần giải thích nói. Huyết sát điện sát thủ. Cái kia chấp pháp giả lập tức sắc mặt khó coi. Các ngươi không cần lo lắng, sự kiện này cùng các ngươi không quan hệ, loại cấp bậc này sát thủ, muốn trà trộn vào đến, chúng ta phòng ngự kỳ thật cũng là thùng rỗng kêu to, phó tông chủ là sẽ không trách tội các ngươi. Phiền phức mấy vị sư huynh. Thu thập một chút thi thể. Đi đuổi theo cấp báo cáo chuẩn bị một chút là được rồi. Long Trần biết bọn họ sợ gánh trách nhiệm, dù sao bọn họ là phụ trách an toàn phương diện này, đa tạ Long Trần sư huynh chỉ điểm, chúng ta cái này liền thu thập. Trên thực tế những thứ này chấp pháp giả, tuổi tác so Long Trần lớn rất nhiều, nhưng là bọn họ cũng không dám lấy sư huynh tự cho mình là, vội vàng xưng hô Long Trần là sư huynh. Long Trần lôi kéo Đường Uyển Nhi trở về trụ sở, thấy chung quanh không ai, Đường Uyển Nhi khẽ cười nói, Long Trần, người ta diễn kỹ coi như hợp cách sao? Long Trần không còn gì để nói. Ném tới một cái khinh bỉ ánh mắt, ngươi làm sao không theo thói quen ra bài? Làm cho ta cũng không biết làm sao tiếp, lại nói, ta nào có chỉ thích bộ ngực lớn mùi tử. Hừ, thiếu kéo, tuy nhiên ngươi giả đến mức như một người một dạng, trên thực tế mộng kỳ tỷ tỷ mới nói, mỗi lần có sóng lớn nữ nhân xuất hiện, linh hồn của ngươi ba động, đều sẽ có khác biệt phản ứng. Ngươi có lẽ có thể lừa qua ta, nhưng là ngươi không gạt được Mộng Kỳ tỷ tỷ cái này cái linh hồn tinh anh, ngươi con mắt không thấy, nhưng là ngươi dùng linh hồn chi lực, vùng trộm đo đạt người ta quy mô, Mộng Kỳ tỷ tỷ một mực cho ngươi lưu mặt mũi. Chưa bao giờ nhắc tới qua mà thôi. Lúc này đến phiên Đường Uyển Nhi khinh bỉ Long Trần. Long Trần không nghĩ tới, chính mình điểm ấy chuyện xấu xa, vậy mà sớm đã bị Mộng Kỳ phát hiện, dù cho Long Trần da mặt dày so tường thành, vẫn như cũ cảm giác mặt nóng bỏng không thoải mái. Cái kia Uyển Nhi, ngươi cũng biết, một người nam nhân nha, nên tích cực hướng lên, mẫn mà hiếu học, muốn biết, mới là người tiến tới nguyên động lực. Long Trần giải thích nói. Ngươi muốn nói cái gì, trực tiếp điểm, không muốn quanh co lòng vòng. Đường Uyển Nhi đi thẳng vào vấn đề nói, cái kia ta rất muốn biết. Nam nhân cơ ngực, cùng bộ ngực của nữ nhân cấu tạo đến cùng khác nhau ở chỗ nào, cái này đối ta, ngày sau tu hành phi thường trọng yếu, Uyển Nhi, ngươi có thể giúp ta sao? Long Trần nhìn chằm chằm Đường Uyển Nhi trước ngực, mười phần khát vọng nói, hỗn đản, ngươi cái này thối lưu manh, Đường Uyển Nhi giận dữ, duỗi ra nắm đấm, liền muốn đối với Long Trần đánh tới. Long Trần cười ha ha một tiếng, một bên trốn vừa nói, đừng nhỏ mọn như vậy nha, sợ một chút cũng sẽ không thiếu khối thịt, lại nói, ta đây không phải thương lượng với ngươi lấy đến nha, không được thì kéo xuống thôi. Nói thế nào trở mặt, liền trở mặt đâu? Long Trần bị Đường Uyển Nhi đuổi theo, một đường chạy về trụ sở, ngược lại là hóa giải mình bị Mộng Kỳ xem thấu xấu hổ, xem ra sau này thật phải chú ý, muốn nhìn cũng muốn tại các nàng không ở bên người thời điểm nhìn. Kỳ thật Long Trần chính mình cũng không biết, vì cái gì ưa thích lòng dạ rộng lớn nữ nhân, mặc kệ là Mộng Kỳ, Sở Giao, vẫn là Đường Uyển Nhi hay là Nguyệt Tiểu Thiến, đều là sóng lớn mãnh liệt hình. Đến mức Tử Yên, nàng thủy chung mặc lấy cung trang váy dài, Long Trần còn thật không có chú ý tới nàng quy mô, cụ thể cũng không rõ ràng. Đến mức đối chung Vô Diễm thứ nhất mắt liền không có hảo cảm, khụ khụ, ai bảo nàng vùng đất bằng phẳng đâu, bây giờ Long Trần cơ hồ nhận định một cái chân lý. Lòng dạ rộng lớn nữ nhân, nhiều người tốt. Giống Phượng Minh đế quốc gặp phải Hạ Bạch Trì, vẫn là viễn cổ thế gia Ân Vô Song, Chu Thanh Ngọc, Chu Thanh Di bọn người, đều là chanh chua thế hệ, mà lại các nàng đều có một cái đặc thù, cái kia chính là vùng đất bằng phẳng. Cho nên Long Trần tổng kết ra một cái chân lý, bộ ngực thường thường, không có phẩm cấp không có đức hạnh, bộ ngực phình lên, tình thâm nghĩa soạt. Tuy nhiên cái này chân lý chưa hẳn thích hợp với người khác. Nhưng là Long Trần kinh lịch nói cho hắn biết, chính là cái này bộ dáng, cái này lý luận còn không có lừa gạt qua hắn. Nữ nhân ngực to, bình thường so sánh cảm tính, khả năng có lúc, không đủ trí tuệ, nhưng là các nàng thiện lương chiếm đa số. Mà bộ ngực so sánh bình nữ nhân, bình thường lấy lý tính làm chủ, dạng này người so sánh khôn khéo, ưa thích trưởng khống cùng bố cục, lòng ham muốn công danh lợi lộc so sánh trọng. Nhưng là mọi thứ không có tuyệt đối. Bất quá Long Trần ưa thích nữ nhân ngực to là sự thật không thể chối cãi, bởi vì tối thiểu nhất, xúc cảm tốt. Bất quá cũng không phải là nữ nhân ngực to. Đều ưa thích, tỉ như Diêu Ni Thiên, vậy thì không phải là lớn, mà chính là dùng cự để hình dung, vượt qua Long Trần, chưởng khống phạm vi, có thể liền không như vậy thích. Lão đại, Long Trần vừa mới trở về trụ sở, Cốc Dương thì tiến lên đón, người tốt nhất đi xem một chút Nhạc Tử Phong. Tiểu tử này giống như chui vào rút vào sừng trâu. Mặt khác trưởng viện cũng tìm ngươi, Thủy gia gia chủ cũng tại, ngươi nhìn trước đi gặp trưởng viện, sau đó lại dành thời gian đi xem một chút Nhạc Tử Phong đi. Thủy Vân Thông cái kia cái lông là cái thá gì? Ta trước nhìn hắn làm cái gì, dài đến cùng phần mộ trong đất đào đi ra cương thi một dạng. Ai nguyện ý nhìn hắn? Ta trước đi xem một chút Nhạc Tử Phong tiểu tử này đi. Gặp Long Trần có chính sự, Đường Uyển Nhi mười phần khéo léo chính mình trở về phòng, tại Long Huyết chiến sĩ trước mặt, cần cho Long Trần nhất định không gian, cái này là Mộng Kỳ dạy Đường Uyển Nhi, nam nhân đều là sĩ diện. Đi vào Nhạc Tử Phong tỉnh thất, Nhạc Tử Phong vội vàng cho Long Trần châm trà, Long Trần uống một ngụm, vừa mới cùng Đường Uyển Nhi tranh cãi, cuốn họng đều bốc khói. Thế nào, bị Nhạc Thiên Sơn cái kia ngu ngốc ảnh hưởng tới? Long Trần thản nhiên nói. Lão đại, làm sao ngươi biết? Nhạc Tử Phong giật mình. Thôi đi, ngươi thân là kiếm tu, đạo tâm luôn luôn kiên định, hiện tại ngươi ánh mắt lơ lửng không cố định, liền linh hồn ba động, cũng bắt đầu chập trùng bất ổn, liền Cốc Dương cái này cái linh hồn ngu ngốc đều cảm thấy, ngươi cho ta là kẻ ngu à. Long Trần tức giận. Xác thực nhận lấy ảnh hưởng, ta cũng muốn đem thiên đạo phù văn, dung nhập kiếm đạo phù văn bên trong, thế nhưng là ta nếm thử vô số lần, đều không thể làm được. Nhạc Tử Phong có chút khổ não nói. Mới bao lâu, ngươi không có làm được, ngươi muốn là làm được, ngươi đời này thì triệt để phế đi, Long Trần lại uống một ngụm trà nói. Nhạc Tử Phong biến sắc, hắn không hiểu vì cái gì Long Trần sẽ như thế nói. Ta theo ngươi giảng, Nhạc Thiên Sơn cái kia ngu ngốc, đã đi lên không đường về, kiếm của hắn tu con đường, đã tuyệt. Tuy nhiên hắn đem thiên đạo phù văn ngưng tụ tại kiếm đạo bên trong, nhìn qua uy lực to lớn, khủng bố vô biên, trên thực tế, cái kia mẹ nó thuần túy cũng là đần độn, ngươi lại bị một cái đần độn cho ảnh hưởng tới, ta cũng là bó tay rồi. Long Trần lắc đầu nói. Lão đại! Ngươi nghe ta nói, con đường tu hành đạo pháp ngàn vạn, mặc kệ là đại đạo vẫn là tiểu nói, chỉ cần có thể đến cái chỗ kia. Cũng là chính đạo. Đương nhiên ta nói là chính đạo, là chính xác ý tứ, mà không phải chính đạo tà đạo phân chia, các ngươi đều là kiếm tu, kiếm đạo mới là các ngươi muốn đi chính đạo con đường. Đem thiên đạo phù văn dung nhập kiếm đạo của ngươi bên trong, ngươi muốn tu là thiên đạo vẫn là kiếm đạo. Tại sao muốn đem thiên đạo phù văn dung nhập kiếm đạo? Vậy nói rõ ngươi đối kiếm đạo của ngươi không đủ tín nhiệm. Đối với kiếm tu tới nói, kiếm là cái gì? Đây không phải là vũ khí, cũng không phải ỷ vào, đó là tín ngưỡng của ngươi, ngươi muốn tin tưởng vững chắc nó. Làm ngươi tin tưởng nó thời điểm. Nó mới có thể mang cho ngươi đến kỳ tích, ngươi tin tưởng nó có thể chặt đứt tinh hà, nó liền có thể, ngươi tin tưởng nó có thể sụp đổ thế giới, nó liền có thể, nhưng là điều kiện tiên quyết, ngươi muốn chính mình tin tưởng nó, mà không phải đi hoài nghi nó. Cho nên nói, ngươi bây giờ không có đem thiên đạo phù văn, dung nhập kiếm đạo của ngươi bên trong, đó là vận khí của ngươi, nếu như ngươi thật làm được, ngươi đem cả đời không cách nào thấy được đại đạo. Long Trần nghiêm túc nói. Nhạc Tử Phong mặt đều dọa đến trận nhìn, hắn kém chút thì phạm vào một cái sai lầm trí mạng. Phía sau lưng mồ hôi làm ướt quần áo, bất quá thông qua Long Trần mà nói, hắn càng thêm kiên định của mình kiếm đạo. Lão đại ta hiểu được, Nhạc Tử Phong cảm kích nói. Từng, nhớ kỹ, niềm tin so trong tưởng tượng của ngươi càng trọng yếu hơn, vô số kỳ tích đều là bắt nguồn từ niềm tin kiên định, tốt, ta còn có việc, đi trước. Trên thực tế Nhạc Tử Phong chỉ là nhận lấy Nhạc Thiên Sơn ảnh hưởng, bị cái kia cường đại lực công kích, ảnh hưởng tới đạo tâm, đi qua Long Trần điểm phá, lập tức thì đốn ngộ. Theo Nhạc Tử Phong chỗ đó đi ra, Long Trần thẳng đến Thủy Vô Ngân tỉnh thất đi đến. Hắn muốn nhìn một chút, Thủy Vân Thông tới lại có âm mưu gì? Chương 752, Phá Giới Ngọc Phù. Long Trần, ngươi đã đến, ngồi đi. Gặp Long Trần tiến đến, Thủy Vô Ngân mỉm cười, chỉ một cái bồ đoàn nói, trong tỉnh thất có ba cái bồ đoàn, một cái Thủy Vô Ngân ngồi đấy, một cái Thủy Vân Thông ngồi đấy, còn lại một cái cũng là lưu cho Long Trần. Vốn là dựa theo quy củ, Long Trần thân làm đệ tử, là không có tư cách ngồi, nhưng là Thủy Vô Ngân cho tới bây giờ liền không có đem Long Trần làm thành đệ tử, mấu chốt là Long Trần cũng chưa từng đem Thủy Vô Ngân làm thành chưởng viện, luôn luôn không lớn không nhỏ, đều quen thuộc. Long Trần đặt mông ngồi tại bồ đoàn bên trên. Nhìn cũng không nhìn Thủy Vân Thông liếc một chút, đối Thủy Vô Ngân nói, trưởng viện, ngài tìm ta có việc. Không phải Vô Ngân tìm ngươi, mà là ta tìm ngươi. Thủy Vân Thông trong lòng có chút khó chịu, dù sao hắn là Thủy gia gia chủ, bối phận tối cao, Long Trần cũng dám không nhìn hắn, nhưng là hắn không thể không mở miệng. À, đây không phải nước đại gia chủ sao? Phó Tông chủ đại nhân, không phải để ngươi diện bích hối lỗi đi sao? Ngươi nhanh như vậy thì chết qua rồi. Long Trần cố ý đem tưởng niệm thành chết. Nâng lên cái này, Thủy Vân Thông thì nổi giận trong bụng, nhưng là không thể không đem lửa giận đè xuống. Thản nhiên nói, ta lần này tìm ngươi là thương lượng một việc, ta theo ngươi không lời nói, Long Trần lắc đầu. Ngươi! Ngươi đều không nghe một chút, ta muốn nói gì sao? Thủy Vân Thông cả giận nói. Nhìn lấy Thủy Vân Thông đầu này lão hồ ly, bị Long Trần mấy câu, thì đốt đến giận không thể nuốt, Thủy Vô Ngân trong lòng không khỏi buồn cười, quả nhiên ác nhân còn cần ác nhân mà. Thủy Vô Ngân tại người gia chủ này trước mặt, thế nhưng là ăn vô số ngậm bồ hòn, vốn là Thủy Vân Thông lần này muốn định ngày hẹn Long Trần, nàng nguyên là muốn cự tuyệt, nhưng là nàng lại muốn nhìn hắn trong hồ lô muốn làm cái gì. Lúc này mới đem Long Trần định ngày hẹn tới. Nhưng nàng có một chút đã tiên đoán được, Thủy Vân Thông nhìn thấy Long Trần, tất nhiên sẽ có một trận trò vui nhìn. Quả nhiên Long Trần mở miệng không có ba câu nói, thì tức giận đến Thủy Vân Thông muốn phát nổ. Nói cái Long A, ngươi không phải liền là muốn trong tay của ta Thiên Thủy Châu sao? Còn có thể có cái gì điểu sự? Long Trần khinh thường nói. Thủy Vân Thông hít sâu một hơi, nỗ lực đè xuống lửa giận trong lòng, một vị cảnh cáo chính mình, muốn nhìn xuống, muốn nhìn xuống. Ta đây là mang đến một kiện, ngươi cần thiết bảo vật, luận đến giá trị. Tuyệt đối tại ngươi Thiên Thủy Châu phía trên. Thủy Vân Thông nhẫn nại tính tình nói, vậy ngươi giữ lấy tốt, cùng ta thay cái lông. Lấy các ngươi loại này vắt chảy ra nước tính cách, sẽ làm đạt được chuyện có hại. Ngài cái này chuyện ma giảng cũng quá dọa người đi. Long Trần không khách khí chút nào ngắt lời nói. Phốc phốc, nhìn lấy Thủy Vân Thông mặt đều muốn bị khí tái rồi, Thủy Vô Ngân lại cũng nhìn không được cười lên, cáu giận nói, Long Trần, thật dễ nói chuyện, không thể bốc lên to, tuy nhiên răng dậy Long Trần, nhưng là Thủy Vô Ngân vẫn như cũ cười không ngừng run run vai. Suy nghĩ một chút thì một trận buồn cười. Tuy nhiên Thủy Vân Thông là Thủy gia gia chủ, bình thường lời lẽ đanh thép, nhưng đều là cùng với những cái khác gia chủ lục đục với nhau, khắp nơi mỉa mai. Nhưng là Long Trần gia hỏa này, căn bản không theo thói quen ra bài, há mồm lông, im miệng chim, loại phong cách này, Thủy Vân Thông chưa bao giờ từng gặp phải, bởi vì theo không có người dám như thế từng nói chuyện với hắn, hắn một chút kinh nghiệm đều không có. Tốt, ta cho trưởng viện đại nhân cái mặt mũi, trực tiếp điểm, lấy ra hàng của ngươi, nhìn xem hài lòng hay không, Long Trần bất đắc dĩ lại ngồi trở xuống. Hắn cũng rất muốn biết, Thủy Vân Thông lần này sẽ mang đến thứ gì, biết rõ bản thân không muốn đổi, thế mà cũng muốn đến vấp phải trắc trở, chỉ sợ là cầm giữ có nhất định lực lượng, nếu không sẽ chỉ tự rước lấy nhục. Ba, Thủy Vân Thông cũng không nói chuyện, trực tiếp lấy ra một cái tinh xảo hộp, hộp mở ra, bên trong xuất hiện một cái ngọc phù. Ngọc phù chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, phía trên ánh sáng lưu chuyển, càng không ngừng chớp động, nó mới vừa xuất hiện, một cổ bàn bạc không gian chi lực, tràn ngập toàn bộ tỉnh thất. Phá giới ngọc phù, tuy nhiên biết rõ, Thủy Vân Thông xuất ra đồ vật. Tuyệt đối là thứ không tầm thường, nhưng là Thủy Vô Ngân vẫn như cũ phát ra một tiếng kinh hô. Thủy Vân Thông trên mặt hiện lên một vệt đau lòng nói, cũng là phá giới ngọc phù, đây là thượng cổ thời kỳ lưu truyền xuống đồ vật, sau lưng khắc lấy một cái tiên cổ văn, linh. Nói cách khác, cái này là linh giới phá giới ngọc phù, có thể phá vỡ giới cùng giới ở giữa ràng buộc, qua lại lưỡng giới ở giữa. Linh giới. Long Trần lấy làm kinh hãi, đây không phải là thụ thần vị trí sao? Ngươi biết linh giới? Lúc này đến phiên Thủy Vân Thông chấn kinh. Nghe nói qua, ngươi cái này phá giới ngọc phù đến cùng dùng như thế nào? Long Trần hỏi. Tại bất kỳ chỗ nào, mở ra phá giới phù, liền sẽ đánh phá không gian ràng buộc, tiến vào linh giới, nhưng là trong một tháng, phải thừa dịp lấy phá giới phù lực lượng vẫn còn, tìm tới lúc trước phá vỡ không gian tọa độ trở về, một khi sai quá dài thời gian, thì vĩnh viễn không về được. Lần này là Thủy Vân Thông tiếp lời, hắn giống như minh bạch cái gì. Không sai, có cái này phá giới phù, ngươi có thể tiến vào linh giới, ngươi phải biết linh giới bên trong, thế nhưng là có vô số viễn cổ ma thú. Nơi đó ma thú, phần lớn huyết thống thuần chủng, tiềm lực vô hạn, chiến lực kinh thiên, bên cạnh ngươi mộng kỳ. Linh hồn chi lực cuồn cuộn như hải, lại ngay cả một đầu ra dáng ma thú đều không có, dạng này một cái hồn tu, tiến vào vạn cổ lộ, mức độ nguy hiểm, ngươi cần phải rất rõ ràng đi. Thủy Vân Thông nói, Thủy Vô Ngân sắc mặt biến hóa, lão hồ ly cũng là lão hồ ly, biết Long Trần trọng tình trọng nghĩa, vì người bên cạnh, cái gì đều chịu nỗ lực. Nhất là mộng kỳ là Long Trần hồng nhan tri kỷ, dùng an nguy của nàng đến dụ hoặc Long Trần, có thể nói lập tức đâm trúng Long Trần tử huyệt. Gia chủ đại nhân, ngài thật sự là bỏ hết cả tiền vốn A, chỉ sợ chúng ta Thủy gia cửu dương chiến kích. Bị ngài cho bỏ đi ra đi, vì một cái thủy quan chí ngài thật sự là nhọc lòng A. Thủy Vô Ngân nói, cái kia cửu dương chiến kích là một kiện hiếm thấy bảo khí, bên trong ẩn chứa liệt dương chi lực, 10 phần trân quý, đó là Thủy gia chí bảo. Đây là Thủy gia cường giả không ai không biết, nhưng là Thủy gia trong tay bỗng nhiên xuất hiện cái này viên phá giới ngọc phù, liền biết, khẳng định là dùng cửu dương chiến kích, cùng người khác đổi, dùng cửu dương chiến kích cùng Long Trần đổi, Long Trần khẳng định không đổi, nhưng là dùng cái này phá giới ngọc phù, Long Trần tất nhiên sẽ tâm động, bởi vì hắn tuyệt đối không chịu để cho mộng kỳ mạo hiểm. Thủy Vô Ngân nói như vậy, trên thực tế là nhắc nhở Long Trần phải cẩn thận, nghĩ rõ ràng hậu quả, bởi vì Thủy Quan Chí nếu như đạt được Thiên Thủy Châu, thành tựu tam phẩm thiên hành giả xác suất lớn vô cùng, Thủy gia như thế cắt thịt, tất nhiên có mục đích của hắn. Nếu như Thủy Quan Chí tấn thăng đến tam phẩm thiên hành giả, như vậy tiến vào vạn cổ lộ về sau, cái thứ nhất muốn giết người, cũng là Long Trần. Xác thực rất mê người, ta hỏi ngươi, cái này phá giới phù, có thể cho phép mấy người dùng, Long Trần hỏi. Hai cái, Long Trần nhất thời có chút thất vọng, nếu như ba người. Hắn liền có thể đem Đường Uyển Nhi cũng mang vào, cho nàng cũng bắt một cái cường đại sủng vật, bây giờ hai người sủng vật, chỉ có thể dùng để thay đi bộ, không cách nào chiến đấu, có bị miễu sát mạo hiểm. Nói thật, cái này phá giới ngọc phù để Long Trần có chút tâm động, bởi vì ban đầu ở Phượng Minh đế quốc biên cảnh, vô danh thôn trang lúc, Long Trần thấy được thụ thần vỡ nát hư không trở về linh giới, tại cái kia không gian thông đạo bên trong, Long Trần thấy được cái kia chấn động không gì sánh nổi cảnh tượng. Chỗ đó cổ thụ che trời, cự chim như núi, trân thú vô số, chỗ đó tất nhiên có cường đại ma thú. Có thể bắt. Đệ nhất, Mộng Kỳ xác thực cần một đầu cường đại ma thú hộ thân, bằng không hắn thật vô cùng lo lắng Mộng Kỳ, tuy nhiên Mộng Kỳ hồn lực cường đại, nhưng là thiên hành giả bên trong, nếu như linh hồn chi lực không mạnh, sẽ không dự bị hồn khí hộ thể sao? Giấc mộng kia kỳ thì nguy hiểm. Thứ hai, Long Trần cần phải đi linh giới, cấy ghép một số sinh mệnh lực to lớn cây, đến đem nguyên là cây cối thay thế đi, nếu không về sau đối chiến thiên hành người, hắn muốn bị ngược thành chó, như thế quá khó chịu. Thứ ba, Long Trần muốn đi linh giới nhìn xem, có thể hay không cùng thụ thần bắt được liên lạc. Lần trước thụ thần cho tính mạng của hắn thần dịch, mấy lần cứu được Long Trần cùng người bên cạnh tánh mạng, nhân tình này thiếu lớn, nhìn xem có cơ hội hay không trả lại. Đồ vật là không tệ, bất quá với ta mà nói, ta rất ăn thiệt thòi. Long Trần lắc đầu nói. Ồ! Nói thế nào? Thủy Vân Thông thản nhiên nói. Hắn là lão hồ ly, hắn biết mình lập tức đâm trúng Long Trần tử huyệt, hắn biết Long Trần nhất định vô cùng muốn đổi, bây giờ chẳng qua là muốn co kè mặt cả, gia tăng tiếp cận mã mà thôi, đối với loại chuyện này, hắn gặp nhiều. Cho nên hắn hiện tại phi thường bình tĩnh. Hắn cảm thấy, quyền chủ động đã nắm giữ tại trong tay của hắn, không sợ Long Trần không đổi. Long Trần nhìn lấy Thủy Vân Thông khẽ mỉm cười nói, ta biết ngươi nghĩ cái gì, bất quá ta không thể không làm ai quy của ngươi cảm thấy lo lắng. Xin lắng tai nghe, Thủy Vân Thông cũng không có sinh khí, ngược lại mỉm cười, hắn đã tính trước. Đồ vật ta rất muốn, nhưng là có mấy cái quan trọng, ta cần phải nói cho ngươi, đệ nhất, ta hỏi ngươi, linh giới ngươi đi qua chưa? Long Trần nói, không có, nhưng là... Đừng nói với ta, tư liệu ghi chép những món kia, nếu như lý luận hữu dụng, còn muốn thực hành làm lông. Ngươi không có đi qua linh giới. Làm sao ngươi biết, ta vừa mở ra linh giới chi môn, có thể hay không trực tiếp đối mặt một đầu thất giai thậm chí bát giai ma thú? Long Trần nói, cái này. Thứ hai, thì coi như chúng ta an toàn truyền tống đi qua, tại trong truyền thuyết kia, quái dày đặc thôn thiên. Cự thú hoành hành thế giới bên trong, chúng ta là không phải sẽ nửa bước khó đi. Long Trần tiếp tục nói. Thủy Vân Thông nhất thời á khẩu không trả lời được, Long Trần nói xác thực có đạo lý, hắn không cách nào phản bác, vừa muốn nói điểm trên lý luận mà nói, Long Trần lại mở miệng. Thứ ba, thì coi như chúng ta không có ma thú chặn đường. Chúng ta lên đường bình an tìm tới cường đại ma thú, cái kia ma thú sẽ như bé heo, thành thành thật thật tùy ý chúng ta bắt sao. Chỉ có thời gian một tháng, chúng ta còn muốn đào đi tìm ma thú, cùng trở về thời gian, ngươi cho là chúng ta lớn bao nhiêu cơ hội, có thể bắt được chân chính cường đại ma thú. Nếu như cường đại ma thú bắt không đến, chúng ta còn không bằng ở chỗ này bắt vài đầu một chút hạ cấp ma thú đâu, mà lại tối thiểu, ta không cần tiêu hao Thiên Thủy Châu đi. Tôn kính gia chủ đại nhân, hiện tại ngươi nói cho ta biết, lấy trí thông minh của ta, ngươi nói ta đến lớn bao nhiêu tâm. Mới có thể một lời đáp ứng ngươi, đổi với ngươi đâu. Long Trần nhìn lấy Thủy Vân Thông nói, Thủy Vân Thông nhất thời một câu cũng nói không nên lời, dựa theo Long Trần như thế phân tích, xác thực lộ ra Long Trần ăn cực lớn thua thiệt. Nhưng là linh giới chí bảo vô số, cơ duyên vô hạn, nếu như vận khí đủ tốt. Thủy Vân Thông chưa từ bỏ ý định, cãi chày cãi cối nói. Ngươi nói với ta vận khí, ngài không cảm thấy cái này mẹ nó cũng là một cái vô cùng lớn châm chọc sao? Long Trần chỉ bên hông còn buộc lên đai lưng, lạnh lùng giễu cợt nói. Thủy Vân Thông ngẩn ngơ, hắn lập tức nhớ tới Long Trần cái kia nghịch thiên vận khí tới. Tâm lập tức lạnh một nửa, bất quá vẫn là bảo trì mặt không đổi sắc mà nói, ta muốn nghe xem ý kiến của ngươi. Ý kiến của ta à rất đơn giản, ta đổi với ngươi, Long Trần nói, Thủy Vân Thông không khỏi đại hỷ. Bất quá ngươi muốn nhiều thanh toán ta 300 vạn trung phẩm linh thạch, Long Trần bỗng nhiên xấu xa cười nói, Thủy Vân Thông một chút thì không cười được. Chương 753, tiến về linh giới. Làm Thủy Vân Thông sắc mặt âm trầm sau khi rời đi, Long Trần bỗng nhiên cười lên ha hả, có tiền à, có tiền á. Vốn là Long Trần liền muốn đổi, chỗ lấy ra nhiều như vậy mau bệnh, chính là vì nhiều hố Thủy Vân Thông ít tiền, bởi vì đối với Quách Nhiên tới nói, tiền mãi mãi cũng là không đủ dùng. Các ngươi đều là lão hồ ly Thủy Vô Ngân không còn gì để nói. Trước đó Long Trần một bộ thiệt thòi lớn bộ dáng, có vẻ hơi không tình nguyện, thế nhưng là bây giờ, Thủy Vô Ngân mới phát hiện, tiểu tử này thì là cố ý, liền nàng đều bị lừa. Hắc hắc, lão hồ ly này không phải vật gì tốt. Cái này Thiên Thủy Châu hắn xem như nhất định phải được. Bất quá cái kia phá giới ngọc phù, ta cũng xác thực cần, trước đó liền nghe nói, vạn cổ lộ hội tụ đông hoang cao thủ đứng đầu nhất, mộng kỳ xác thực rất nguy hiểm. Long Trần nói, Thủy Vô Ngân gật gật đầu, vạn cổ lộ hung hiểm, xa xa muốn vượt qua ngươi khi đó tiến vào cửu lê bí cảnh. Cái kia bí cảnh bất quá là viễn cổ thời đại, thế giới vỡ nát về sau, lưu lại một bộ phận hạt bụi, giấu ở kẽ hở không gian bên trong. Mà vạn cổ lộ khác biệt, nó là một cái điển hình tiểu thiên thế giới, bên trong có chính mình hoàn chỉnh pháp tắc hệ thống. Tương truyền vạn cổ lộ là cổ đại người tu hành thành tiên thành thần cơ sở. Bất quá bây giờ thì khác, vạn cổ lộ vỡ nát, trên thực tế là một đầu chặt đầu đường, không người nào có thể nối lại, cho nên thánh võ đại lục lại không tiên thần xuất hiện. Không hơn vạn cổ lộ tự thành thế giới, ngươi nhưng là muốn cẩn thận, tại vạn cổ lộ lên, ngươi không chỉ phải cẩn thận chính tà lưỡng đạo cao thủ, còn muốn cẩn thận chủng tộc khác cường giả. Chủng tộc khác? Long Trần ngẩn ngơ. Thủy Vô Ngân nghiêm túc nói, không sai, cũng là chủng tộc khác, đồng hoang tuy nhiên vị trí chỗ biên hoang. Nhưng là vẫn như cũ tông môn vô số, bách tộc lâm lập, có chút chủng tộc thực lực, thậm chí so với chúng ta Huyền Thiên Đạo Tông, còn cường đại hơn. Không thể nào, so với chúng ta Huyền Thiên Đạo Tông còn mạnh hơn. Long Trần chấn kinh. Nói cụ thể, là so với chúng ta Đông Hoang Phân Tông hiếu thắng, chúng ta Huyền Thiên Đạo Tông Phân Tông thực lực, tại Trung Châu Tổng Tông trước mặt, bất quá là giọt nước trong biển cả. Mà những thứ này chủng tộc, nghe nói đều là tiên cổ thời đại chủng tộc, có cực kỳ đã lâu huyết mạch truyền thừa, bọn họ gần như không cùng ngoại giới tiếp xúc, vì chủng tộc huyết mạch truyền thừa. Bọn họ từ trước tới giờ không cùng ngoại giới người thông hôn. Chủng tộc của bọn họ có rất nhiều, đến mức như thế nào phân biệt bọn họ, cái kia là vô cùng sự tình đơn giản, liếc một chút cũng có thể thấy được tới. Những thứ này chủng tộc có thể không trêu chọc, tận lực không nên trêu chọc, bởi vì bọn họ gia tộc là 10 phần bao che khuyết điểm, ngang ngược không nói đạo lý, bá đạo dị thường. Thủy Vô Ngân nói đến đây, tràn đầy cảnh cáo ý vị. Bọn họ nếu là không chọc ta, ta đương nhiên sẽ không ăn no rỗi việc đến, chọc bọn hắn, nhưng muốn là khi dễ đến trên đầu ta. Ngài cũng biết tính tình của ta, có thể chịu cũng liền nhịn, nhịn không được, vậy liền không có biện pháp. Long Trần có chút bất đắc dĩ nói. Long Trần tự hỏi là một cái không thích người gây chuyện, nhưng là người ta chọc tới trên đầu, hắn cũng tuyệt đối sẽ không lùi bước, cùng lắm thì cũng là đến một trận ngươi chết ta sống đối chiến chứ sao. Trên con đường tu hành chính là như vậy, ngươi càng là ủy khuất cầu toàn, người ta càng sẽ được một tấc lại muốn tiến một thước, muốn có tôn nghiêm còn sống. Thì lộ ra ngươi răng nanh, để cho người khác nhìn đến, ngươi không phải thực vật. Những chủng tộc kia, đều có viễn cổ huyết mạch, mà lại bọn họ truyền thừa dị thuật, đều cực kỳ khủng bố, ngươi nhất định muốn coi chừng. Mặc kệ là chính đạo, vẫn là tà đạo, hay là chủng tộc khác, đều không phải là kinh khủng nhất là vạn cổ lộ bên trong dân bản địa. Thủy Vô Ngân trong mắt hiện lên một vệt hoảng sợ. Chỗ đó lại còn ở ngươi. Long Trần sững sờ. Chỗ đó đồng dạng là một phương thế giới, cùng chúng ta thế giới đang ở song hành, theo truyền cho bọn họ là sớm nhất vạn cổ lộ người thủ vệ. Chỉ là về sau không biết nguyên nhân gì, vạn cổ lộ đứt đoạn. Mà lại thoát ly vạn cổ lộ chưởng khống, độc lập với thánh võ đại lục bên ngoài. Nhưng là vạn cổ lộ đó là cổ đại thành tiên thành thần cơ sở, vô số người tu hành, muốn thông qua vạn cổ lộ, tìm tới thành tiên thành thần huyền bí, cho nên cách mỗi ngàn năm, liền sẽ cưỡng ép mở ra vạn cổ lộ, đem đệ tử bỏ vào thí luyện. Vạn cổ lộ bị vỡ nát thành rất nhiều đoạn, chúng ta đông hoang lối vào, chỉ là trong đó một đoạn, bất quá bên trong có bộ phận bộ lạc, là có thông đạo. Cho nên lần này tiến vào vạn cổ lộ, ngươi không chỉ gặp được đông hoang cường giả, còn có thể gặp phải còn lại vực cường giả. Cho nên lần này nhất thiết phải cẩn thận. Đương nhiên còn lại vực cường giả, lại hung ác cũng không có dân bản địa hung ác. Lúc trước ta tiến vào vạn cổ lộ thời điểm, chúng ta một tổ bảy người, tao ngộ dân bản địa phục kích, kết quả chỉ có một mình ta trốn thoát. Những cái kia dân bản địa, đem chúng ta những thứ này thí luyện đệ tử, xưng là kẻ xâm lấn, bị xem là địch nhân, đồng thời cũng bị coi là con mồi, tùy ý bắt giết, thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn. Nói đến đây, Thủy Vô Ngân giống như lại nhớ lại lúc trước thảm liệt, những cái kia giả mang dân bản địa, thực sự quá ác độc. Xem ra Thủy Vân Thông cái này phá giới ngọc phù, thật đúng là giúp đỡ đúng lúc a. Nếu như không có bắt được cường đại ma thú, ta không có ý định để Mộng Kỳ đi mạo hiểm, Long Trần nói, không có cường đại ma thú ngự thú sư, thực sự quá yếu. Ngoại trừ những thứ này bên ngoài uy hiếp bên ngoài, vạn cổ lộ bản thân hung hiểm vô số, ngươi cũng muốn làm tâm, nhớ lấy không thể đại ý. Thủy Vô Ngân dặn dò. Tỷ tỷ, yên tâm, ta không phải loại kia lấy mạng đùa giỡn người, Long Trần cười nói. Theo Thủy Vô Ngân chỗ đó sau khi ra ngoài, Long Trần trở về chỗ ở của mình, để Long Trần không nghĩ tới chính là. Trong nhà vậy mà khách tới, đang cùng Đường Uyển Nhi nói chuyện. Bích Lạc tiểu thư. Long Trần giật mình. À, lúc trước không phải gọi vợ ta sao? Làm sao ăn xong lau sạch không nhận trướng? Hoa Bích Lạc khẽ cười nói. Đừng, cái này trò đùa ngàn vạn không mở ra được, sẽ chết người. Long Trần vội vàng khoát tay. Ngay trước Đường Uyển Nhi cái này siêu cấp bình giấm chua trước mặt, mở loại này không trò đùa, sinh mệnh lực tiêu hao quá mức nghiêm trọng, Long Trần sẽ không chịu nổi. Nhìn ngươi cái kia ngốc dạng, người ta là loại kia không thèm nói đạo lý người sao? Giữa các ngươi sự tình. Bích Lạc tỷ tỷ mới nói, ngươi khẩn trương như vậy, có phải hay không biểu thị trong lòng ngươi có quỷ? Đường Uyển Nhi trợn nhìn Long Trần một cái nói. Đến, ngươi Đường Uyển Nhi cũng có hiểu chuyện thời điểm. Cũng thật sự là không dễ dàng, Long Trần đối Hoa Bích Lạc nói, ngươi gia tộc bên kia, tình huống như thế nào? Hoa Cẩm Dung chết rồi, là ta thân thủ giết chết. Sau đó hiện tại ta, cũng là tương lai Hoa gia người thừa kế, hôm nay ta đến tìm ngươi, là muốn kéo ngươi ở rể ta Hoa gia, Hoa Bích Lạc nói, Long Trần giật mình, bất quá nhìn Hoa Bích Lạc khóe miệng mỉm cười, biết nàng là đùa giỡn. Lúc này mới yên tâm không ít, ngươi lần này tới, là vì vạn cổ lộ sự tình. Ta là tới nói cho ngươi một chút, ta không tham gia lần này vạn cổ lộ, cũng từ bỏ võ đạo tranh phong, Hoa Bích Lạc cười nói. Đây là vì cái gì? Đường Uyển Nhi cùng Long Trần đều lấy làm kinh hãi. Bởi vì ta mệt mỏi, thông qua sự tình lần này, ta phát hiện trên con đường tu hành, ta bất quá là nộ hải cuồng đào bên trong một chiếc lá lục bình, sự tình gì, chính mình cũng không cách nào chưởng khống. Nhưng là nếu như ta lui ra võ đạo tu hành, an tâm làm gia chủ của ta người thừa kế, như vậy ta liền sẽ sống được rất nhẹ nhàng. Không cần mỗi ngày lo lắng hải hùng. Ta hiện tại hẳn là thiên hành giả, coi ta đặt chân ít hải cảnh về sau, có gia chủ bảo khí trấn áp khí vận, liền có thể nhẹ nhõm vui sướng sinh sống. Hoa Bích Lạc khẽ cười nói, gương mặt nhẹ nhõm bộ dáng. Có điều nàng mà nói nghe được Long Trần cùng Đường Uyển Nhi trong tai, lại có một chút mất mát, như vậy cũng tốt sau một trò chơi. Nửa đường có một đồng bọn thối lui ra khỏi, khiến người ta sẽ cảm giác cô đơn. Vậy liền chúc mừng ngươi a, từ nay về sau ngươi tự do, Long Trần cười chúc mừng nói, ta đây cũng là không có cách, cùng các ngươi so sánh. Ta thiếu khuyết một phần thiên phú, càng thiếu khuyết một phần tự tin, đồng thời lớn nhất thiếu thốn nhất chính là một phần vận khí. Uyển Nhi cũng tốt, Mộng Kỳ cũng tốt, các nàng đều là Long Trần hồng nhan tri kỷ của ngươi, nhưng là ta. Ngươi thủy chung đem ta xem như bằng hữu mà thôi. Hoa Bích Lạc có chút thất lạc nói. Khụ khụ, bằng hữu không thật là tốt mà. Long Trần có chút xấu hổ. Được rồi, không nói a, ta lần này đến, cũng là theo ngươi thấu cái khí, miễn cho tiến vào vạn cổ lộ về sau, ngươi còn muốn lo lắng cho ta, cái này miễn đi ngươi nỗi lo về sau. Mặt khác ngươi phải nhớ kỹ. Ta là người cướp về nàng dâu, ngươi chừng nào thì có rảnh, thì đến xem ta, có lẽ giúp ta lưu lại chút gì. Ngươi hiểu được. Hoa Bích Lạc cứ việc lộ ra tự nhiên hào phóng, nhưng là mặt của nàng hơi có chút đỏ. Làm đem Hoa Bích Lạc đưa sau khi đi, Long Trần tâm lý có chút không thoải mái, đệ nhất thiên tài, ban đầu ở Cửu Lê Bí Cảnh mở ra thời điểm, là bực nào hăng hái. Thế nhưng là bây giờ, nàng góc cạnh cùng ngạo khí, đều bị vô tình năm tháng cho sang bằng, đã mất đi tranh đoạt võ đạo chi hải tim gấu, thực sự khiến người ta cảm khái. Có phải hay không đang nghĩ, cái gì thời điểm đi gặp vị tỷ tỷ này? Sau đó tại trong thân thể của nàng, lưu lại chút gì? Đường Uyển Nhi không có hảo ý nhìn lấy Long Trần nói, lời nói mười phần rõ ràng. Long Trần không còn gì để nói, nhà đầu này tại chính mình điều giáo dưới, càng ngày càng dơ bẩn, làm sao có thể nói đến trực tiếp như vậy? Hi hi, đùa giỡn, nhìn ngươi cái kia ngốc dạng. Gặp Long Trần sụ mặt, Đường Uyển Nhi lập tức hi hi cười một tiếng, kéo Long Trần cánh tay nói, đùa ngươi chơi à, nói thật ra, Long Trần ngươi không phải thích nhất mỹ nữ sao? Mà lại Bích Lạc tỷ tỷ cái kia quy mô. Nói xong Đường Uyển Nhi còn tại trước ngực mình khoa tay một chút. Ý tứ Hoa Bích Lạc cũng là đã tính trước nữ nhân đây. Kỳ thật ta vẫn cảm thấy, có thích hay không một người, toàn bộ đều là nhìn cảm giác, ta đối nàng cũng không có loại kia ầm ầm tâm động, nguyện ý vì nàng vào sinh ra tử xúc động, cho nên ta có thể xác định, ta cũng không thích nàng. Long Trần lắc đầu nói. Nghe được Long Trần nói như vậy, Đường Uyển Nhi trái tim một hồi cảm động, Long Trần ý tứ, sẽ không vì Hoa Bích Lạc xuất sinh nhập tử, nhưng thì nguyện ý vì bọn nàng bỏ qua sinh mệnh, tuy nhiên biết rõ Long Trần yêu tha thiết các nàng, nhưng là nghe được loại lời này, vẫn như cũ trong lòng ấm áp vô hạn. Tốt a, hướng ngươi như thế biết nói chuyện, ta sẽ đồng ý ngươi lại không nín được thời điểm, tìm Bích Lạc tỷ tỷ, lưu lại ít đồ. Đường Uyển Nhi cảm động phía dưới, vậy mà trở nên hào phóng. Long Trần giận dữ, ngươi cô nàng ngốc này, không có tình yêu cơ sở, phát sinh loại quan hệ này, cùng động vật giao phối khác nhau ở chỗ nào? Đã ngươi như thế ưa thích lưu lại đồ vật, cái kia ta hiện tại thì lưu lại cho ngươi điểm tốt. Không muốn. Đường Uyển Nhi một tiếng kêu sợ hãi. Ngày thứ hai, Thủy Vân Thông mang theo 300 vạn trung phẩm linh thạch cùng phá giới ngọc phù đến, Long Trần lúc này mới xác nhận đổi lấy. Đổi lấy sau đó, hai người đều hắc hắc cười lạnh. Đạt được phá giới ngọc phù về sau, Long Trần đem Mộng Kỳ theo bế quan bên trong kêu lên, vừa tốt Mộng Kỳ lúc này cũng đem toàn bộ hồn tinh, đánh lên linh hồn ấn ký, có thể thông dong luyện hóa, lại không chậm trễ chiến đấu. Cùng Thủy Vô Ngân lên tiếng chào, cùng Thủy Vô Ngân bàn giao một ít chuyện về sau, mang theo Mộng Kỳ ra Huyền Thiên Đạo Tông, Mộng Kỳ triệu hồi ra Tử Vũ Phượng Tước, một đường hướng nơi xa bay đi. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệt Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 754, Thanh Lân Giác Ưng. Long Trần, chúng ta đã bay ra ngoài 3 ngày, tại sao muốn bay xa như vậy? Mộng Kỳ rốt cục nhịn không được mở miệng nói. Đương nhiên là vì an toàn, một khi mở ra phá giới ngọc phù, chúng ta liền muốn tại linh giới dừng lại 1 tháng, trở về thời điểm, còn là xuất hiện ở đi địa phương. Cho nên chúng ta tận lực cách Huyền Thiên Đạo Tông xa một chút, bất quá khoảng cách này cần phải không sai biệt lắm, chúng ta tìm nơi thích hợp hạ xuống đi, à, sơn cốc kia cũng không tệ. Long Trần chợt phát hiện phía trước có một cái to lớn sơn cốc chung quanh cự thạch đá lởm chởm. Hết sức trống trải, là chỗ tốt, hạ xuống sơn cốc về sau, Mộng Kỳ mày liễu hơi nhíu lên. Có chút lo lắng nói, Long Trần, đây có phải hay không là có chút quá mức chói mắt? Hắc hắc, nếu như không ai theo dõi chúng ta, nơi này ít ai lui tới, lộ ra không thấy được cũng không đáng kể. Nếu có người muốn theo dõi chúng ta, phương pháp thực sự nhiều lắm, chúng ta coi như tìm lại ẩn nấp địa phương, cũng vẫn là muốn bị tìm tới. Long Trần cười nói. Long Trần ý của ngươi là? Mộng Kỳ hơi kinh hãi. Không kém bao nhiêu đâu. Ta luôn cảm thấy Thủy Vân Thông lão quỷ kia hận ta không được, 89/10 muốn xuất yêu thiêu thân. Long Trần nói a. Vậy làm sao bây giờ? Không có việc gì, cùng ta Long Trần chơi ai quy, ta có thể chơi chết hắn, yên tâm đi, ngươi trước chờ một chút, hãy cho ta bố trí. Long Trần nói xong cũng bắt đầu bận rộn, chung quanh bốn tòa đỉnh núi cao, Long Trần đều thả ở đồ vật, Mộng Kỳ cũng không biết hắn muốn làm những thứ gì, không đủ nàng biết, Long Trần mưu ma trước quỷ còn nhiều, rất nhiều, mặc cho hắn đi. Nơi xa bố trí xong về sau, Long Trần lại lấy ra một vật, vật kia chỉ có bàn cờ lớn nhỏ, phía trên hiện đầy đường vân. Trận bàn. Mộng Kỳ ngẩn ngơ. Hắc hắc, cũng là trận bàn. Mà lại ta là nắm chưởng viện đại nhân, mặt dày mày dạn theo phó tông chủ chỗ đó mượn tới. Long Trần cười gằn, nụ cười kia muốn nhiều bỉ ổi, thì có bao nhiêu bỉ ổi. Long Trần ngươi đây là. Mộng Kỳ nói, hắc hắc, không có gì, phàm là đều sợ vạn nhất, cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn, đây là làm chuẩn bị, miễn cho bị người khác ám toán. Long Trần nói chuyện, đem trận bàn cẩn thận từng ly từng tí chôn dưới đất chỗ sâu, sau đó lại đem chung quanh mặt đất khôi phục lại lúc đầu dấu vết, xem ra 10 phần bình thường. Chôn xuống trận bàn về sau, lại lấy ra 16 khối mang theo kịch liệt ba động tảng đá. Sau đó đem những tảng đá kia, lấy trận bàn làm trung tâm phương viên hơn 10 dặm phạm vi chôn xuống. Đến lúc cuối cùng một khối đá chôn xuống về sau, cái kia sóng gợn mạnh mẽ, lập tức biến mất vô ảnh vô tung, dù cho lấy linh hồn chi lực, vừa đi vừa về tìm tòi, cũng không phát hiện được bất kỳ khác thường gì. Được rồi, bố trí xong, hy vọng có thể phát huy được tác dụng. Long Trần bận rộn xong, phủi tay, dễ dàng rất nhiều. Tới đi, chúng ta có thể mở ra phá giới ngọc phù. Long Trần nói xong, phá giới ngọc phù xuất hiện tại trong tay, lấy linh hồn chi lực kích hoạt ngọc phù, ngọc phù phía trên phù văn sáng lên. Cường đại không gian chi lực hiện lên, hư không chấn động. Ông bỗng nhiên tại Long Trần xuất hiện trước mặt một cái trong suốt môn hộ, tự như là một cái vòng xoáy đồng dạng, nhìn không thấy phía sau cửa một bên đồ vật, 10 phần kỳ dị. Mộng Kỳ, ông chặt ta. Mộng Kỳ lúc này trong lòng có chút tâm thần bất định, gặp Long Trần nói chuyện, vội vàng ôm lấy Long Trần. Long Trần một cái tay chăm chú siết chặt lấy, giữ lấy Mộng Kỳ eo nhỏ nhắn, hít sâu một hơi, hướng cái kia trong suốt môn hộ đánh tới. Làm Long Trần cùng Mộng Kỳ bóng người, chui vào trong suốt môn hộ về sau, hai người thật giống như ném vào trong nước đồng dạng. Lập tức biến mất, mà cánh cửa kia cũng theo chậm rãi biến mất, hết thảy khôi phục bình tĩnh. Làm Long Trần tiến vào môn hộ ngày thứ hai, ba thân ảnh xuất hiện ở nơi này, bên trong một cái người, trong tay cầm một kiện chiếu lấp lánh dụng cụ. Không sai, cũng là ở chỗ này khởi động phá giới ngọc phù, hắc hắc, Long Trần, lúc này ngươi nhất định phải chết, người kia nói hết lời nói, tại nguyên chỗ lưu lại một cái tiêu ký, ba người gấp nhanh rời đi, bọn họ cũng không biết, ở phía xa đỉnh núi, bốn khối lưu ảnh ngọc đem thân ảnh của bọn hắn, đều yên lặng ghi xuống. Hô, Long Trần cũng không có cảm giác được mãnh liệt không gian xé rách. Cảnh sắc trước mắt biến đổi, Long Trần cùng Mộng Kỳ đã xuất hiện ở trong một mảnh rừng rậm. Không đợi Long Trần quan sát tỉ mỉ hoàn cảnh chung quanh đâu, bỗng nhiên trong lòng rung lên, ôm lấy Mộng Kỳ hướng về phía trước lướt gấp. Ba, bỗng nhiên sau lưng truyền đến một thanh âm vang lên động, nguyên lai Long Trần vị trí, một đóa to lớn bông hoa, tự như là một cái to lớn miệng, hung hăng cắn lấy Long Trần vừa mới vị trí. Cái kia trên mặt cánh hoa, vậy mà mọc ra dữ tợn gai nhọn phía trên, còn mang theo chất lỏng màu xanh lục, nhìn lấy cũng làm người ta một trận tê cả da đầu. Hô, Long Trần thân giữa không trung. Đột nhiên một bên trên đại thụ, vô số dây leo, giống như rắn độc hướng Long Trần cuốn tới, tốc độ quá nhanh, số lượng nhiều, quả thực ùn ùn kéo đến, không kịp tránh né. Hô, bỗng nhiên Long Trần lạnh hừ một tiếng, trong tay một đạo hỏa nhận chém ra, những cái kia dây leo lập tức bị đốt thành tro bụi. Bộ phận dây leo bị thiêu hủy, cái kia dây leo bỗng nhiên dường như bị kinh sợ hoảng sợ đồng dạng, vậy mà tại Long Trần trợn mắt hốc mồm bên trong, rút về lòng đất. Long Trần lại quay đầu nhìn lại cái kia cái to lớn bông hoa lúc, phát hiện bông hoa cũng đã biến mất, không biết nơi nào đi. Quỷ gì để người tê cả da đầu? Long Trần, ngươi không phải nói linh giới là một cái thế giới hòa bình, nơi này cường giả, đều rất dễ thân cận sao? Thế nhưng là cái này. Mộng Kỳ có chút không dám xác định nói, những thứ này giữ tận thực vật, giống như cùng hữu hảo, không hợp đi. Ta cũng không biết a, ta trước kia gặp được linh giới cường giả, nàng thật rất dễ thân cận a. Long Trần có chút kinh nghi bất định nhìn lấy chung quanh nói, nơi này đại thụ che trời, linh khí nồng đậm đến cực hạn, cùng lúc trước linh giới cường giả, mở ra không gian chi môn lúc tình cảnh cơ bản một dạng. Khác biệt duy nhất chính là, Linh giới cường giả mở ra vùng thế giới kia, tràn đầy yên tĩnh an lành, làm cho lòng người định thần thà. Mà ở trong đó, quỷ dị mà lại nặng nề, cho người ta một loại sát cơ tứ phía cảm giác, để người thần kinh đều căng cứng. Thật sự là tà môn, chẳng lẽ nơi này không là linh giới, Thủy Vân Thông tên vương bát đảng này không phải là gạt ta đi. Long Trần có chút kinh nghi bất định lên. Phốc, bỗng nhiên một con mũi, từ Long Trần bên người bay qua, bỗng nhiên bị một mảnh kim sắc cánh hoa chém giết, cái kia là mộng kỳ hồn khí. Cái kia con mũi chừng lớn chừng cái trứng gà. Bị chém thành hai đoạn, giác khúc như là thép nguội, đâm vào trên một cây đại thụ kia bị đâm trúng địa phương, lập tức bắt đầu hư thối. Long Trần cùng mộng kỳ mặt một chút thì thay đổi, một cái phổ thông con mũi, đều có khủng bố như thế độc tính, thực sự quá dọa người. Mộng kỳ, chúng ta đem hồn lực mở ra, dùng cảm giác dò đường đi, nơi này quá tà dị. Long Trần lôi kéo mộng kỳ cẩn thận từng ly từng tí tiến lên. Nơi này thực sự quá nguy hiểm, hơi không cẩn thận, đều có thể thụ thương, cái này có thể không phải là dấu hiệu tốt lành gì. Ai nha, đồ đần, kém chút quên làm tiêu ký. Chúng ta muốn từ nơi này trở về mới được. Long Trần vỗ đầu một cái, kém chút quên đi chuyện trọng yếu. Nơi này lùm cây quá dày, không làm một cái rõ ràng tiêu ký, căn bản tìm không thấy. Long Trần nói chuyện, trong tay bỗng nhiên nhiều hơn một cái hỏa cầu kia rơi giữa khu rừng, trong nháy mắt nổ tung, trong nháy mắt đem phương viên hơn 10 dặm, đều đốt thành đất khô cằn. Tuy nhiên động tĩnh có chút lớn, bất quá không làm như vậy không được, vạn nhất tại trong thời gian quy định, không cách nào tìm tới đường trở về, vậy liền vĩnh viễn trở về không được. Phá giới phù theo ngoại giới tiến đến. Nơi này không gian, sẽ xuất hiện một cái ẩn hình truyền tống môn, muốn trở về, nhất định phải sử dụng phá giới ngọc phù từ nơi này truyền tống môn trở về. Mộng kỳ, ngươi mở tính theo thời gian đồng hồ cát đi, Long Trần hỏi. Mở, Mộng kỳ nói, tính theo thời gian đồng hồ cát là không thể thả tại trong không gian giới chỉ, nơi đó thời gian là dừng lại, không cách nào tính theo thời gian, chỉ có thể đặt ở linh hồn không gian bên trong, nơi này ngược lại là có thể tính theo thời gian. Tuy nhiên nơi này trên bầu trời, cũng có mặt trời, nhưng là ai biết, nơi này một ngày có phải hay không 12 canh giờ. Một mồi lửa đốt ra một mảnh dễ thấy đất trống về sau, lại làm linh hồn tiêu ký, hai người lúc này mới tiếp tục cẩn thận từng ly từng tí đi về phía trước tiến. Nơi này núi cao rừng rậm, thấy không rõ tình huống chung quanh, Long Trần lại không dám tùy tiện triệu hoán cánh chim, bay lên không trung, vạn nhất bị khủng bố ma thú nhìn thẳng, vậy liền triệt để ngõm củ tỏi. Một đường tiến lên, Long Trần phát hiện, rừng rậm này thực sự thật là đáng sợ, nơi này côn trùng đều là cuồng bạo, mà lại đại đa số đều có độc, nhìn thấy Long Trần thì điên cuồng công kích. Mà lại nơi này cây cối cùng hoa cỏ đều có cực lớn công kích tính, có lúc sẽ từ dưới đất bỗng nhiên phát động công kích, khiến người ta khó lòng phòng bị. Nhờ có Mộng Kỳ cùng Long Trần đều là linh hồn cao thủ, dựa vào cảm giác tiến lên, một đường lên tránh khỏi vô số công kích, mới bò lên trên một tòa núi cao. Wow, thật đẹp, nhìn phía trước cảnh sắc, Mộng Kỳ không khỏi phát ra một tiếng reo hò, trong đôi mắt đẹp tất cả đều là kinh diễm chi sắc. Phía trước là một cái to lớn đầm nước phía trước vạn trượng trên vách núi, một đạo thác nước phi lưu thẳng xuống dưới, tạo nên vô tận hơi nước, dưới ánh mặt trời. Vậy mà tạo thành một đạo cự hình cầu vồng, vượt ngang chân trời, mười phần rung động. Đầm nước to lớn, đủ có phạm vi ngàn dặm, chung quanh bị dãy núi vây quanh, cảnh sắc xác thực đẹp không sao tả xiết, thì liền Long Trần đều quên trước đó hung hiểm, buông lỏng rất nhiều. Quanh bỗng nhiên bầu trời tối sầm lại, Long Trần cùng Mộng Kỳ giật nảy mình, vội vàng nằm ở chỗ bí mật, chỉ thấy một nói to lớn thân ảnh, theo bên trên bầu trời bay qua. Thất giai ma thú, Mộng Kỳ cùng Long Trần không khỏi tê cả da đầu, nhờ có bọn họ trước đó, vẫn luôn ẩn giấu đi khí tức, nếu không rất dễ dàng bị phát hiện. Bị như thế một đầu kinh khủng ma thú phát hiện, nhưng là xong đời. Trên đầu có sừng, trên vuốt có vảy, đây là viễn cổ dị thú Thanh Lân Giác Ưng, truyền thuyết nó có Long Ưng huyết thống. Chiến lực cực kỳ khủng bố, là đồng giai vô địch tồn tại. Mộng Kỳ nhìn lấy cái kia dài đến ngàn trượng bóng người to lớn nói như vậy, nó phi thường cường đại đi. Long Trần cực kỳ động tâm nói từng, vô cùng cường đại, hắn cánh chim như sắt, móng vuốt như thép, có thể xé rách hư không, đáng sợ nhất là, nó là phong hệ ma thú, tốc độ vô địch, lực có thể phá vỡ núi, là công phòng nhất thể cường đại ma thú, Mộng Kỳ có chút hâm mộ nói. Cường đại như vậy, vậy chúng ta liền đem nó bắt cho ngươi làm sủng vật có được hay không? Long Trần nắm nắm đấm nói, Mộng Kỳ giật nảy mình, thất giai là có viễn cổ huyết mạch ma thú, cái kia là có thể cùng tông chủ khiêu chiến tồn tại, Long Trần ngươi đừng làm loạn, thì coi như chúng ta có thể đánh thắng một đầu thất giai ma thú, lấy của ta linh hồn lực, cũng không có khả năng đầy đủ áp chế một đầu thất giai ma thú a. Hắc hắc, thế không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền, không sợ bị ăn trộm chỉ sợ bị trộm nhớ. Liền ngươi dạng này như thiên tiên mỹ nhân, bị ta nhớ thương lên. Còn không phải bị ta câu được sao? Tin tưởng ta, tuyệt đối có thể. Long Trần tràn đầy tự tin nói, đừng nói trước, chúng ta xem trước một chút nó muốn làm gì, có phải hay không liền ở tại phụ cận. Long Trần cùng Mộng Kỳ đều nhìn chằm chằm cái thân ảnh kia, chỉ thấy đầu kia thanh lân giác ưng, thẳng tắp bay về phía đầm nước. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 755, Ma Thú Chi Chiến. Cái kia thanh lân giác ưng bay thẳng hướng đầm sâu, bỗng nhiên cánh chấn động, một cái to lớn cánh chim, lăng không chém về phía mặt nước. Oanh, một tiếng bạo hưởng, to lớn cánh chim đánh chém mặt nước. Chấn động đến sơn cốc quanh minh, nước khí trùng thiên, mãnh liệt cương phong, đem chung quanh núi đá đều vỡ nát. Hô, đột nhiên trong đầm sâu, dò ra một cái to lớn đầu lâu, đó là một con cự mãng đầu lâu, thực sự quá lớn, giống như một tòa núi nhỏ. Long Trần nghĩ không ra, cái này vắng vẻ đầm sâu bên trong, vậy mà ẩn giấu đi một đầu cự mãng, hơn nữa nhìn hắn khí tức. Chỉ sợ cũng là một đầu thất giai ma thú. Cái kia cự mãng vừa nhô ra đầu lâu, miệng rộng mở ra, một miệng hắc vụ phun ra, cái kia hắc vụ vừa xuất hiện, không khí vậy mà phát ra chi chi tiếng vang, trong nháy mắt đem không gian đều hủ thực, đó là một loại cực kỳ khủng bố khí độc. Thanh lân giác ưng cánh chim chấn động, xông thẳng lên trời, tốc độ quá nhanh, khiến người ta nhìn mà than thở, dễ dàng thì tránh khỏi độc vụ bao phủ. Cái kia thanh lân giác ưng né qua độc vụ, bỗng nhiên một cái lao xuống, trên đỉnh đầu một chiếc sừng phát sáng, trong lúc đó một vệt sáng bay ra. Nhưng như một thanh ánh kiếm. Xuyên thủng hư không? Đây là bản mệnh một kích, Long Trần giật nảy cả mình, một kích này bổ sung khóa chặt, căn bản tránh cũng không thể tránh, khủng bố cùng cực. Phốc, ánh kiếm tốc độ quá nhanh, trực tiếp trúng đích cái kia cự mãng đầu lâu, cái kia giống như núi nhỏ đầu lâu trong nháy mắt sụp đổ, nhất kích miểu sát. Ba, thanh lân giác ưng móng vuốt, bắt lấy cự mãng thi thể, vậy mà trực tiếp đối với Long Trần bên này bay tới. Cự mãng thật dài thân thể, kéo lấy mặt đất, vậy mà hướng Long Trần bên này nghiền ép lên tới. Cơ hội tốt, Long Trần kéo lại Mộng Kỳ, tránh đi thanh lân giác ưng ánh mắt. Trực tiếp nhảy lên cự mãng cái đuôi lên, dọa đến Mộng Kỳ mặt mũi trắng bệch. Long Trần, ngươi muốn làm gì? Mộng Kỳ kinh hãi nói, Long Trần xốc lên một khối lân phiến, hai người tránh né tại cự mãng lân phiến phía dưới, Long Trần lấy ra một thanh trường kiếm, hung hăng đâm vào cự mãng trên thân thể. Để Long Trần khiếp sợ là, cái này cự mãng thực sự cường hãn, không có lân phiến bảo hộ, quan nhục thân đều cực kỳ cường hãn, kém chút không có đâm vào đi. Đem trường kiếm cố định lại, dạng này Long Trần thì có một cái dùng sức điểm, quả nhiên, Long Trần vừa mới làm xong những thứ này. Cự mãng thân thể thì cách mặt đất, Long Trần có bắt tay, thì không đến mức bị vãi ra. Đầu này thanh lân giác ưng là thất giai ma thú, vừa vặn thích hợp làm tọa kỵ của ngươi. Ta há có thể trắng trắng buông tha nó. Long Trần cười hắc hắc nói. Ngươi điên ư, đầu này thất giai ma thú, là viễn cổ dị chủng, liền xem như tông chủ cấp cường giả, không có bảo khí nơi tay, cũng chỉ có chạy trối chết phần, ngươi lại muốn thu phục nó. Mộng Kỳ cũng không biết nên nói cái gì cho phải, Long Trần làm sao luôn luôn làm một ít ý nghĩ hảo huyền sự tình a, ngốc nàng dâu, ngươi quên, ta thế nhưng là đang tu a. Nó bắt đầu này cự mãng trở về, khẳng định phải ăn nha, hắc hắc. Long Trần nói xong, trong tay nhiều một chi dược tề, nhẹ nhàng đổ vào trường kiếm đâm ra trên vết thương, cái kia dược tề lập tức dung nhập huyết nhục bên trong, biến không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cho nàng dâu đại nhân làm việc, ta làm sao không nói trước chuẩn bị sẵn sàng. Loại thuốc này, đã sớm chuẩn bị tốt, độc dược, thuốc sổ, thuốc tê, hữu thực dược còn có xuân. Khụ khụ. Dù sao cũng là không thiếu gì cả rồi, Long Trần thuận mồm khép mở, kém chút nói lỡ miệng ba. Lần này tiến vào linh giới, Long Trần xác thực chuẩn bị sung túc. Càng không ngừng hướng trong vết thương rót thuốc, một bên nói khẽ, ta lần này cho nó bổ sung đại lượng hỗn hợp dược tề, nó chỉ cần ăn cự mãn thịt, bằng vào ta trước mắt cho ra liều thuốc, dù là chỉ ăn một miếng, nó đều sẽ thượng thổ hạ tả, toàn thân bất lực, lập tức biến đến ngơ ngơ ngác ngác, đến lúc đó ngươi gieo xuống linh hồn ấn ký, phải nhiều buông lỏng. Cái này, thật có thể được không? Mộng Kỳ tuy nhiên đối Long Trần có lòng tin, nhưng là vẫn như cũ cảm giác có chút không thực tế, đây chính là thất giai ma thú A, nàng liền không hề nghĩ ngợi qua, cùng Long Trần so sánh. Nàng vẫn là quá bảo thủ. Ngươi đối ngươi tương lai nam nhân nói được hay không, đây chính là rất đau đớn tự tôn, ngươi đây là hoài nghi năng lực của ta sao? Long Trần có chút bị thương rất nặng nói. Được rồi, ngươi những thứ này câu đùa tục vẫn là cùng Uyển Nhi đi nói đi, người ta theo ngươi nghiêm chỉnh mà nói đâu, ngươi thật sự có nắm chắc. Mộng Kỳ có chút oán trách nói. Đương nhiên, chỉ cần nó ăn thịt, thì tất nhiên sẽ ngã xuống, ta thế nhưng là hạ gấp 10 lần liều thuốc, tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì. Long Trần đã tính trước nói. Cái kia ông trời phù hộ, nó mau ăn đi, Mộng Kỳ tay ngọc ở trước ngực hợp thành chữ thập. Nhẹ giọng cầu nguyện. Ông trời phù hộ. Mẹ nó, cái này đáng chết lão thiên không cho ta thêm chút loạn, ta thì thắp nhang cầu nguyện, còn trông cậy vào nó phù hộ. Trọn vẹn phi hành 3 canh giờ, Long Trần cùng Mộng Kỳ cũng không dám thăm dò hướng ra phía ngoài nhìn, lại không dám lấy linh hồn chi lực dò xét Thanh Lân Giác Ưng, vạn nhất bị phát hiện, vậy liền nguy rồi. Lệ, bỗng nhiên một tiếng thê lương chim hót tự Thanh Lân Giác Ưng trong miệng phát ra, Long Trần nhưng cảm giác thân thể trầm xuống, vậy mà theo đầu này cự mãn thi thể, cấp tốc rơi xuống. Long Trần kinh hãi, đây là có chuyện gì, bởi vì hắn nghe được Thanh Lân Giác Ưng trong thanh âm. Tràn đầy nổi giận, đồng thời hư không rung động, âm âm bạo hưởng, cái kia Thanh Lân Giác Ưng vậy mà cấp tốc nhào về phía trước. Long Trần vội vàng nhô đầu ra nhìn về phía trước, khi thấy rõ tình hình trước mắt lúc, không khỏi giật nảy cả mình. Nơi này là một tòa đỉnh núi cao, tại cái này kiến tạo một cái to lớn tổ chim bên trong, bây giờ máu me nhầy nhụa một mảnh, một cái to lớn thằn lằn, chính tại điên cuồng gặm ăn một cái ấu điểu thi thể. Ấu điểu hết thảy có 4 cái, xem ra vừa mới ra vỏ trứng không lâu, ánh mắt còn không có mở ra, toàn thân liền miệng còn hôi sữa đi ra. Lúc này cách đó không xa một mảnh vết máu, hiển nhiên một cái ấu điểu đã bị thôn phệ, lúc này cái kia cự tích ngay tại ăn cái thứ 2 ấu điểu. Oanh, một tiếng bạo hưởng, Thanh Lân Giác Ưng xông thẳng lại, cự trảo hung hăng chụp vào cái kia cự tích, có thể bẻ vụn sơn nhạc cự trảo, bắt đến cái kia cự tích trên da, vậy mà tia lửa tung tóe, phát ra âm thanh chói tai, nhưng như treo sắt, làm cho không người nào có thể chịu đựng. Tuy nhiên cự trảo không có thương tổn đến cự tích thân thể, nhưng là lực lượng khổng lồ, đưa nó mang đến bay ra ngoài, bay thẳng lên trên trời, rớt xuống cao sơn, phát ra ầm ầm tiếng vang. Cửu tích cự tích. Mộng Kỳ lúc này cũng thò đầu ra, phát ra một tiếng kinh hô. Cái kia cửu tích, hình thể to lớn, cơ hồ cùng Thanh Lân Giác Ưng tương xứng, tứ chi ngắn mà có lực, toàn thân phủ đầy vảy thật dày. Cái này cửu tích rất lợi hại. Long Trần nhẹ giọng hỏi, đối với ma thú, Mộng Kỳ mới là người trong nghề. Cũng không phải quá đừng lợi hại, chủ yếu là lực phòng ngự của nó quá biến thái, cơ hồ không có thiên địch, không có cái gì ma thú, có thể phá vỡ phòng ngự của nó, Mộng Kỳ giải thích nói. Bất quá cái này cửu tích là ma thú giới bên trong bị ổi đào tặc. Nó thích nhất ăn vụng còn lại ma thú con non, dù cho bị phát hiện, bởi vì biến thái phòng ngự, khác ma thú cũng không làm gì được nó. Nhưng là cửu tích lực công kích rất bình thường, thuộc về ma thú bên trong lưu manh, cũng không thích hợp làm sủng vật. Mộng Kỳ nói, cái này thật đúng là kỳ hoa, ma thú giới cũng có không đi đường thường gia hỏa A, Long Trần ngược lại là 10 phần ngoài ý muốn. Rầm rầm rầm. Nơi xa 2 cái to lớn thân ảnh, điên cuồng kịch chiến, bạo hưởng chấn thiên, cái kia cửu tích ỷ vào phòng ngự cường đại, không để ý tới Thanh Lân Giác Ưng công kích. Cứng rắn xông về phía trước. Nó lại còn muốn đi ăn mặt khác 2 cái chim non, thế nhưng là cái kia Thanh Lân Giác Ưng, điên cuồng ngăn cản, tới kịch chiến. Long Trần không khỏi thở dài nói, ma thú lại thế nào cuồng bạo, nhưng là mẫu tính là trời sinh, bọn họ xưa nay sẽ không độc hại con của mình, mà nhân loại. Ha ha! Đều nói hổ dữ không ăn thịt con, ma thú càng là hung tàn thành tính, nhưng là gặp phải thời điểm nguy hiểm, vẫn như cũ liều mạng bảo hộ con của mình. Nhưng là nhân loại, thủ túc tương tàn, giết con giết cha ví dụ nhìn mãi quen mắt, đến cùng là ai mới là ma thú? Ông Thanh Lân Giác Ưng trên thế hình không bằng cái kia cửu tích cửu tích. Trên lực lượng cũng không bằng nó, móng vuốt không cách nào phá vỡ phòng ngự của nó, lại bị nó ép liên tiếp lui về phía sau, bỗng nhiên trên đầu độc giác quang mang lấp lóe, thẳng đến cửu tích bắn tới. Phốc, máu me tung tóe, cửu tích trên đỉnh đầu, bị cắt mở một đạo rãnh máu, máu tươi vẩy ra, nhưng là để Long Trần kinh hãi là, vậy mà cũng không nguy hiểm đến tính mạng, không thể phá vỡ xương sọ của nó. Cửu tích biến thái nhất cũng là phòng ngự lực một mặt là giáp da, một phương diện khác cũng là xương sọ của nó. Xương sọ của nó cứng rắn nhất. Còn lại cốt cách hơi kém, nhưng là chỉ có đầu là nó trí mạng yếu hại, cho nên cái này cửu tích cơ hồ không có thiên địch. Mộng Kỳ nhỏ giọng nói. Rầm rầm rầm. Thanh Lân Giác Ưng toàn lực công kích, liên tục phát ra mấy lần bản mệnh công kích, tuy nhiên đánh đến cái kia cửu tích mình đầy thương tích, nhưng là không có một chỗ là vết thương trí mạng. Mà theo cái kia Thanh Lân Giác Ưng liên tục phát ra bản mệnh công kích, dẫn đến nó thể lực cấp tốc hạ xuống, công kích đã không bằng trước đó bén nhọn như vậy. Long Trần, chúng ta vụng trộm nấp đi qua đem hai cái chim non thu đi, Mộng Kỳ có chút không đành lòng nói. Theo tình thế trước mắt đến xem, không bao lâu, Thanh Lân Giác Ưng thì ngăn cản không nổi cửu tích, cái kia hai cái chim non tất nhiên sẽ bị tàn nhẫn ăn hết. Dù sao cũng là hai đầu hoạt bát tiểu sinh mệnh, Mộng Kỳ không đành lòng nhìn đến bọn họ cứ như vậy bị ăn sạch, cho nên mở miệng nói. Chúng ta làm không được, từ nơi này đi qua, phải đi qua cái kia đạo vách núi, nếu như theo bên cạnh đi vòng qua, thời gian không còn kịp nữa. Nếu như bay thẳng đi qua, tất nhiên sẽ kinh động Thanh Lân Giác Ưng, nó sẽ cho là chúng ta cũng muốn ăn hết nó con non, sẽ ra tay công kích chúng ta. Long Trần lắc đầu nói. Cả hai đều không thể lấy. Mộng Kỳ đôi mắt đẹp tối sầm lại, Long Trần nhẹ nhàng kéo vai thơm của nàng an ủi, chúng ta trước quan sát đến nhìn. Có lẽ có cái gì chuyển cơ xuất hiện cũng không nhất định, hai người núp trong bóng tối quan sát, quả nhiên theo thời gian trôi qua, Thanh Lân Giác Ưng thể lực càng ngày càng yếu, mà lúc này đây liền nhìn ra cửu tích ưu thế tới. Cửu tích da dày thịt béo, lại là động vật máu lạnh, đau đớn cũng không mẫn cảm, thương thế cũng không có trên diện rộng ảnh hưởng sức chiến đấu của nó, lúc này hai đầu ma thú, điên cuồng kịch chiến, đã đem chung quanh mấy vạn dặm rừng rậm phá hư hầu như không còn. Ông, ngay tại hai đầu ma thú chiến đấu đã tiến vào khâu cuối cùng thời điểm, đột nhiên một đạo thất thải quang mang bay lên, chiếu rọi toàn bộ bầu trời, một cổ kinh khủng uy áp bức xạ ra. Theo đạo này uy áp hiện lên, cái kia Thanh Lân Giác Ưng cùng cửu tích đều lập tức dừng động tác lại, ngẩng đầu hướng lên bầu trời nhìn qua, chỉ thấy cái kia thất thải hào quang bên trong, bọc lấy một cái to lớn thân ảnh. Xích Mục Thánh Huyết Hoàng, Mộng Kỳ trên gương mặt xinh đẹp hiện lên tất cả đều là vẻ kinh hãi. Thân thể mềm mại đều kìm lòng không đặng phát run, tồn tại trong truyền thuyết vậy mà xuất hiện. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 756, Xích Mục Thánh Huyết Hoàng. Này làm sao cùng ta dự tính không giống nhau à? Long Trần cũng một trận tê cả da đầu. Vốn chỉ muốn thu phục đầu này Thanh Lân Giác Ưng, kết quả nửa đường giết ra tới cửu tích, bây giờ lại xuất hiện cái này càng khủng bố hơn một đầu bảy màu quái điểu, cái này hoàn toàn vượt ra khỏi Long Trần chưởng khống. Không xong, cái này Xích Mục Thánh Huyết Hoàng, đó là tiên cổ thời kỳ thần hoàng hậu nhân, thần hoàng thế nhưng là cùng chân long nổi danh tồn tại, chiến lực kinh thiên. Xem ra đầu này Xích Mục Thánh Huyết Hoàng, hẳn là dưới đất ngủ say, mà Thanh Lân Giác Ưng cùng cửu tích chiến đấu. Quấy nhiễu đến nó phẫn nộ. Mộng Kỳ sắc mặt tái nhợt nói. Lúc này cái kia thất thải quang mang bên trong, Xích Mục Thánh Huyết Hoàng hai cánh lưu động, hư không oanh minh, kinh khủng uy áp, bức xạ ra, mặc kệ là Thanh Lân Giác Ưng vẫn là cửu tích, đều lập tức không dám nhúc nhích. Xích Mục Thánh Huyết Hoàng tuy nhiên đồng dạng cũng là thất giai ma thú, nhưng là nó có một tia thần hoàng huyết mạch tại thể nội, tuy nhiên cực kỳ đơn bạc, nhưng là loại huyết mạch kia uy áp, khiến cái khác ma thú không dám cùng đối chiến. Mộng Kỳ Tiểu giải thích rõ nói, ông bỗng nhiên xích một thánh huyết hoàng động. Quanh thân thất thải quang mang lưu động, vậy cũng là nó cánh chim lên phù văn lấp lóe, dài đến ngàn trượng thân hình, như một đạo bảy màu sao băng bay tới, phía sau lưng kéo lấy thật dài kéo đuôi, xinh đẹp cùng cực. Thế nhưng là bây giờ Mộng Kỳ cùng Long Trần, đều không lòng dạ nào thưởng thức, hai người liền thở mạnh cũng không dám, đem khí tức ẩn tàng đến cực hạn, vạn nhất bị xích mục thánh huyết hoàng phát hiện, thật phải xong đời. Cái kia xích mục thánh huyết hoàng vừa mới khẽ động, thanh lân giác ưng lập tức đào tẩu, liền dũng khí chiến đấu đều không có, vội xong mà đi. Phốc phốc phốc phốc. Xích mục thánh huyết hoàng cánh chim chấn động, trên thân long vũ bên trong, phù văn sáng lên, vô số đạo quang vũ chi tiễn bay ra, trong nháy mắt đuổi kịp thanh lân giác ưng. Dù cho lấy thanh lân giác ưng cái kia cường hãn phòng ngự, vẫn như cũ bị xuyên thủng thân thể, máu tươi vẩy xuống trời cao, Long Trần kinh hãi phát hiện, cái kia quang vũ chi tiễn bên trong, ẩn chứa kinh khủng kim hệ lực lượng, quả thực không gì không phá. Thanh lân giác ưng phát ra một tiếng gào thét, rơi trên mặt đất, đầu lâu đều bị đánh nát, vùng vẫy vài cái, thì không động đậy được nữa, một đầu kinh khủng thất giai ma thú. Cứ như vậy bị giết. Long Trần cùng Mộng Kỳ trong lòng cuồng loạn, thanh lân giác ưng tùy tiện đánh giết cự mãng, lại bị xích mục thánh huyết hoàng nhất kích miểu sát, cái này thực sự quá rung động. Oanh cửu tích cũng bắt đầu bỏ mạng phi nước đại, tuy nhiên nó tốc độ cũng không nhanh, nhưng là chỉ cần không bị đánh trúng đầu, nó vẫn là có cơ hội đào tẩu. Xuy, bỗng nhiên cái kia xích mục thánh huyết hoàng trên đỉnh đầu, một cái lông chim dựng đứng lên, cái kia trên lông vũ, phù văn dày đặc, bây giờ toàn bộ sáng lên, khiến hư không oanh minh, như muốn phá nát. Đó là xích mục thánh huyết hoàng thánh huyết chân vũ. Nó một thân huyết mạch chi lực, đều tập trung vào căn này chân vũ phía trên, nghe đồn uy lực có thể lật thí thiên, Mộng Kỳ tay ngọc khẽ che môi anh đào, trong mắt tất cả đều là chấn kinh chi sắc. Tuy nhiên nàng biết những thứ này, nhưng là những kiến thức này, đều là theo sách cổ ghi chép bên trong chiếm được, ai biết là thật là giả, thế nhưng là bây giờ gặp xích mục thánh huyết hoàng vận dụng thánh huyết chân vũ, cũng không nhịn được trong lòng cuồng loạn. Ông xích mục thánh huyết hoàng đỉnh đầu một trận oanh minh, cái kia chân vũ vậy mà thoáng cái biến mất, hóa thành đầy trời phù văn, hội tụ thành một chi bảy màu sặc sỡ to lớn mũi tên. Thẳng đến cửu tích mà đi. Tốc độ thực sự quá nhanh, cơ hồ vừa mới nhìn đến mũi tên bỗng nhúc nhích, thì đã đến cửu tích trước đầu. Bành, để Long Trần kinh hãi chính là, cái kia để phòng ngự lấy xưng cửu tích, đầu lâu lập tức bạo vỡ đi ra, sương máu đầy trời. Liền hừ đều không hừ một tiếng liền bị đánh giết. Phanh phanh phanh. Long Trần cùng Mộng Kỳ chăm chú ông cùng một chỗ, hai người đều có thể tin tường nghe được đối phương nhịp tim đập, một tiếng cũng không dám từ. Cái này xích mục thánh huyết hoàng quá kinh khủng, lập tức miễu sát hai đầu thất giai ma thú. Hơn nữa còn là thất giai ma thú bên trong, cực kỳ tồn tại cường đại, tại trước mặt nó, Long Trần coi như to gan lớn mật, cũng không nhìn được tê cả da đầu. Nhìn không thấy ta. Nhìn không thấy ta. Nhìn không thấy. Ngoà tàu, bị phát hiện, Long Trần chính cầu nguyện đâu, bỗng nhiên một tay bóp chặt Mộng Kỳ eo nhỏ nhắn, sau lưng lôi đình chi dực chấn động, người đã tật bay ra ngoài. Oanh, Long Trần vừa mới bay ra, mũi tên đầy trời bay tới, đem cự mãng cái đuôi đánh nát, Long Trần dù cho sớm bay ra, nhưng là cái kia mũi tên phạm vi quá rộng, hai người vẫn là bị che kín. Ông bỗng nhiên Mộng Kỳ hiện ra một đạo vũ y. Chống lên một màn ánh sáng, ngăn tại hai người trước người. Ba, màn sáng sụp đổ, hiển nhiên Mộng Kỳ vũ y phòng ngự, có thể ngăn cản ít hải cảnh cường giả một kích, thế nhưng là ngăn cản không nổi xích mục thánh huyết hoàng công kích. Xích mục thánh huyết hoàng là thất giai ma thú, đối ứng là nhân loại người tu hành ít hải cảnh, nhưng là cái gọi là đối ứng, cũng là chỉ ma thú bình thường đối ứng phổ thông ít hải cảnh. Tự như trước đó đầu kia cự mãng, cũng là phổ thông thất giai ma thú, chiến lực so phổ thông ít hải cảnh cường giả lực mạnh, cần 3 năm cái ít hải cảnh cường giả mới có thể đánh bại. Mà đầu kia thanh lân giác ưng, trên người có viễn cổ ma thú huyết mạch, có bản mệnh thần thông, liền xem như tông chủ cấp cường giả, không có bảo khí nơi tay, cũng chỉ có chạy trối chết phần. Trước mắt đầu này xích mục thánh huyết hoàng, coi như huyết mạch lại không thuần, đó cũng là thần hoàng hậu nhân. Huyết mạch bên trong, bản thân liền mang theo bản mệnh công kích, nếu như không có bảo khí hộ thể, liền xem như tông chủ cấp cường giả, đều có bị miễu sát nguy hiểm. Cho nên Mộng Kỳ vũ y phòng ngự, có thể nhẹ nhõm ngăn cản ít hải cảnh cường giả một kích, nhưng lại tại Xích Mục Thánh Huyết Hoàng công kích đến nổ nát. Bất quá Mộng Kỳ hồn lực cực kỳ cường đại, liên tục phát ra ba đạo phòng ngự, thẳng đến đạo thứ ba phòng ngự sụp đổ, cái kia vũ tiễn cũng đã biến mất. Mộng Kỳ, ngươi trốn xa một chút, ta đi chiếu cố nó. Long Trần nói xong, một tay lấy Mộng Kỳ đẩy hướng nơi xa. Long Trần. Mộng Kỳ lập tức luống cuống, đây chính là Xích Mục Thánh Huyết Hoàng A, vô cùng tồn tại cường đại, căn bản là không có cách chiến thắng. Thế nhưng là không chiến lại có thể làm sao? Chạy ở Xích Mục Thánh Huyết Hoàng trước mặt, cái kia chính là một chuyện cười, liền thân cổ phong năng lượng thanh lân giác ưng. Đều không có đào tẩu tư cách, bọn họ căn bản không có khả năng thực hiện. Long Trần, chúng ta cùng một chỗ đối phó nó. Mộng Kỳ hai tay kết ấn, sau lưng hiện ra một đạo trong suốt hư ảnh, đó là nạn linh hồn chi lực, toàn lực bạo phát biểu hiện. Tốt, bất quá không phải hiện tại, ngươi trước ở phía xa giúp ta áp trận, ta một hồi, cần hỗ trợ của ngươi thần hoàng, hiện, chiến thân, mở. Long Trần một tiếng gầm thét, thần hoàng xuất hiện, tứ tinh chiến thân mở ra, trong nháy mắt vô tận lực lượng, tràn vào Long Trần thân thể, để hắn lập tức lòng tin tăng gấp bội. Hô huyết sắc trường đao nơi tay. Lần trước huyết sắc trường đao tự động xuất hiện tại Long Trần trên tay về sau, Long Trần phát hiện huyết ẩm trở nên càng thêm cường đại, chẳng qua trước mắt nó giống như tại làm một loại nào đó điều chỉnh. Hiện tại nó còn không có hoàn toàn chữa trị, bất quá nó hiện tại ở vào điều chỉnh kỳ ở giữa, ngược lại là giúp Long Trần đại ân, vừa tốt hắn không có tiện tay binh khí. Lúc này đối mặt khủng bố vô biên Xích Mục Thánh Huyết Hoàng, Long Trần không dám có nửa điểm giữ lại. Trong nháy mắt đem chiến lực tăng lên tới đỉnh phong trạng thái, lực lượng cường đại để Long Trần tràn đầy chiến ý. Ông, Long Trần không có chờ cái kia Xích Mục Thánh Huyết Hoàng, chính mình tiên hạ thủ vi cường, một đạo to lớn đao ảnh phóng lên tận trời, thẳng đến Xích Mục Thánh Huyết Hoàng chém xuống. Để Long Trần kinh hãi là, đao ảnh đều không hề chém tới Xích Mục Thánh Huyết Hoàng chân thân, thì bị khủng bố gần sóng cho làm vỡ nát, những cái kia gần sóng là Xích Mục Thánh Huyết Hoàng cánh chim lên, tự mang phòng hộ quan tráo. Không cần tận lực khởi động, liền có thể tự động bảo hộ, Long Trần cái kia cường đại một kích, vậy mà không cách nào phá vỡ nó bản năng phòng ngự. Khá lắm, công phòng nhất thể A, Long Trần kinh hãi. Công kích sắc bén vô cùng, phòng ngự vậy mà cũng biến thái như vậy, khó trách thanh lân giác ưng cùng cửu tích, ngay cả chiến đấu dục vọng đều không có, nhanh chân liền chạy, thanh lân giác ưng liền con của mình cũng không cần. Lệ Xích Mục Thánh Huyết Hoàng phát ra một tiếng chim hót. Nó cặp kia đỏ con mắt màu đỏ, tự như là hai vòng mặt trời đỏ, trong lúc đó bắn ra một vệt sáng, chớp mắt đã đến Long Trần trước người. Long Trần trong lòng hoảng hốt, hắn không nghĩ tới, lần này công kích, thậm chí ngay cả một chút báo hiệu đều không có, mà lại là theo trong ánh mắt phát ra, không có tụ lực quá trình. Khiến người ta khó lòng phòng bị. Long Trần sau lưng lôi đình chi dực chấn động, người cấp tốc tránh né, cái kia đạo hồng quang, dán vào Long Trần dưới chân bay đi. Xuy một tiếng vang nhỏ, đại địa bị bắn ra một đầu hang lớn, nhìn cửa động chỉnh tề, giống như đao tước, sâu không thấy đáy. Long Trần không khỏi một trận tê cả da đầu, đạo này công kích quá quỷ dị, là chưa từng thấy qua năng lượng, không phải lấy cậy mạnh phá vỡ đại địa, mà chính là bị hồng quang đánh trúng địa phương, không giải thích được biến mất. Không được, nó am hiểu viễn trình công kích, ta cần cùng nó cận thân, Long Trần cánh chim khẽ động. Giống như một đạo sao băng. Né qua đầy trời vũ tiễn, tả xung hữu đột, thẳng đến Xích Mục Thánh Huyết Hoàng phóng đi. Cái kia Xích Mục Thánh Huyết Hoàng hình thể to lớn, tất nhiên trằn trọc không thay đổi, Long Trần cần muốn tới gần nó, tại nó trên thân tìm tới nhược điểm, lúc cần thiết, nhất định phải dùng tổn hại nhận mới được, nếu không cùng một đầu Xích Mục Thánh Huyết Hoàng liều mạng, cái kia chính là muốn chết. Oanh, Long Trần vừa mới chạy gần, bỗng nhiên Xích Mục Thánh Huyết Hoàng to lớn cánh chim, giống như thần trảm, xé rách không gian. Đối với hắn chém xuống. Mẹ nó, không gian bị đè ép, Long Trần hoảng hốt. Hắn rốt cục phát hiện, cái này Xích Mục Thánh Huyết Hoàng không chỉ là viễn trình công kích, cận chiến đồng dạng khủng bố, một kích này vậy mà đè ép không gian, để hắn có một loại bị không gian động lại cảm giác, loại cảm giác này cùng Phó Tông Chủ Đại Nhân, lúc trước ngăn cản Long Trần cùng Triệu Vô Cực lúc chiến đấu vô cùng giống. Bất quá Phó Tông Chủ Đại Nhân thực chiến là một loại thuật pháp, động lại không gian để hắn không cách nào động đậy, uy lực càng khủng bố hơn. Tuy nhiên Xích Mục Thánh Huyết Hoàng một kích, không có Phó Tông Chủ Đại Nhân như vậy tập trung, thế nhưng là diện tích quá lớn. Long Trần giống như đặt mình vào trong bùn đất, tốc độ đại giảm, mà cái kia cánh phạm vi quá lớn, căn bản tránh cũng không thể tránh. Oanh, một tiếng bạo hưởng, Long Trần giống như một đạo sao băng cày quá lớn chỗ, núi cao xa xa, đều bị đâm vào một cái đại lỗ thủng, sau đó ầm vang sụp đổ. Long Trần, Mộng Kỳ một tiếng kinh hô. Ta không sao, Mộng Kỳ, giúp ta quấy nhiễu nó một chút, ta phải dùng khai thiên xử lý nó, Long Trần nói xong lực khí toàn thân, ngưng tụ tới trong tay huyết ẩm phía trên, một đạo đao ảnh phóng lên tận trời, vô tận ngay ngắn nghiêm nghị cấp tốc ngưng tụ. Mộng Kỳ gật đầu một cái. Biết Long Trần khai thiên, cần một cái dẫn đạo thời gian, tuy nhiên thời gian không dài, nhưng là không thể bị đánh gãy. U hồn chi tiễn, Mộng Kỳ tay ngọc kết ấn, một tiếng quát, vô tận hồn lực khuấy động, hơn vạn đạo linh hồn chi tiễn, như mưa to đồng dạng bay về phía Xích Mục Thánh Huyết Hoàng. Lệ, cái kia Xích Mục Thánh Huyết Hoàng không cách nào ngăn cản linh hồn công kích, chỉ có thể cứ thế mà tiếp nhận, kết quả phát ra một tiếng thê lương kêu to, tức giận kích động cánh, đại địa ào ào sụp đổ, đối với Mộng Kỳ vội xông mà đến. Khai thiên thức thứ hai, đúng lúc này, Long Trần đã chuẩn bị tốt. Trường đao chỉ thiên, to lớn đao ảnh, đâm nhập hư không, làm thiên địa oanh minh, đối với Xích Mục Thánh Huyết Hoàng hung hăng chém xuống. Chương 757, Long uy cái thế. Dẫn hồn khóa, mắt thấy Long Trần một đao trảm rơi, Mộng Kỳ đem toàn bộ linh hồn chi lực thi triển đi ra, tại Xích Mục Thánh Huyết Hoàng hướng trên đỉnh đầu, tạo thành vạn đạo linh hồn tỏa liên, lập tức cố định trụ Xích Mục Thánh Huyết Hoàng thân thể. Vốn là cái này dẫn hồn khóa là tới từ dẫn hồn thuật, cũng chính là Mộng Kỳ tại Minh Thiên Thê lên lấy được bảo vật, là lấy linh hồn khóa chặt không gian pháp thuật, mười phần tinh diệu. Nhưng là muốn lấy loại pháp thuật này, khóa lại Xích Mục Thánh Huyết Hoàng loại này thất giai ma thú, hiệu quả cực kỳ bé nhỏ. Thời gian sẽ không vượt qua một cái hô hấp, nhưng là Mộng Kỳ muốn cũng là cái này thời gian một hơi thở. Oanh, to lớn huyết sắc đao ảnh, trùng điệp trảm tại Xích Mục Thánh Huyết Hoàng đầu lâu lên. Phát ra một tiếng bạo hưởng, Xích Mục Thánh Huyết Hoàng bị một đao trảm nằm sấp trên mặt đất, đại địa sụp đổ, cuốn lên thổ lãng, trong nháy mắt bao trùm trong vòng nghìn dặm, ban đầu xuất hiện một cái hố cực lớn. Một đao kia rắn rắn chắc chắc chém vào Xích Mục Thánh Huyết Hoàng trên đầu, Long Trần không khỏi đại hỉ, Mộng Kỳ thực sự quá sẽ phối hợp. Bành, một tiếng bạo hưởng, nằm rạp trên mặt đất Xích Mục Thánh Huyết Hoàng. Bỗng nhiên hai cánh đập mặt đất, dĩ nhiên cũng liền như vậy đứng lên. Long Trần tâm lập tức chìm đến cơ sở. Chỉ thấy Xích Mục Thánh Huyết Hoàng lúc này hai mắt càng phát đỏ lên, trên đỉnh đầu xuất hiện một đầu thật dài vệt máu, thậm chí lộ ra xương cốt, máu tươi chảy ngang. Thế nhưng là để Long Trần kinh hãi là, chính mình một đao rõ ràng chém trúng đầu lâu chính trung tâm, này làm sao thì trảm lại đây? Là Thánh Huyết Chân Vũ, ta thật sự là quá ngu, Long Trần chợt nhớ tới, tại Xích Mục Thánh Huyết Hoàng trên đỉnh đầu, có một cái Thánh Huyết Chân Vũ. Đó là Xích Mục Thánh Huyết Hoàng suốt đời lực lượng ngưng tụ địa phương. Chính mình một đao, lại bị chấn lệch rồi, cái này khiến Long Trần hối tiếc không thôi, nếu như Long Trần chẳng phải lòng tham, không nghĩ muốn Xích Mục Thánh Huyết Hoàng mệnh, mà chính là chém về phía nó một cái cánh, tất nhiên có thể đem cánh của nó chém xuống. Như thế hắn cùng Mộng Kỳ, thì có cơ hội chạy trốn, bây giờ cái này Xích Mục Thánh Huyết Hoàng, không những không chết, liền trọng thương cũng không tính là, hơn nữa nhìn ánh mắt của nó. Liền biết nó triệt để bạo đi. Song Long kích, Long Trần tất cả lực lượng đều bị khai thiên cho rút khô, lại không có thể đánh giết Xích Mục Thánh Huyết Hoàng. Bây giờ hắn sau cùng thủ đoạn, chỉ có Lôi Long cùng Hỏa Long. Lần này Long Trần học tinh minh rồi, hắn không vọng tưởng đánh giết một đầu Xích Mục Thánh Huyết Hoàng, chỉ hy vọng đưa nó kích thương, sau đó vui sướng đào mệnh đi. Lôi Long cùng Hỏa Long gào thét mà ra, Song Long cuốn dao, khí động sơn hà, mang theo vô tận uy áp. Đối với Xích Mục Thánh Huyết Hoàng thân thể đánh tới, mục tiêu là Xích Mục Thánh Huyết Hoàng cánh chim. Cái kia Xích Mục Thánh Huyết Hoàng trên đỉnh đầu Thánh Huyết Chân Vũ lần nữa dựng thẳng lên, hóa thành đầy trời phù văn, hình thành một đạo dài đến mấy trăm trượng to lớn mũi tên. Thẳng đến Song Long đánh tới. Oanh, một tiếng bạo hưởng, so trước đó tiếng vang càng lớn, toàn bộ thế giới đều muốn vỡ nát, Long Trần một ngụm máu tươi phun ra, người hướng về sau bay rớt ra ngoài, Mộng Kỳ tuy nhiên khoảng cách khá xa. Lại có Diệu Hoa Vũ Y phòng ngự, vẫn như cũ bị đánh bay, sắc mặt tái nhợt, khóe miệng chảy máu, Long Trần bỗng nhiên hai tay chấn động, Lôi Long cùng Hỏa Long vậy mà tự động bay trở về, để Long Trần giật mình là, lúc này Lôi Long cùng Hỏa Long, đều có chút uể oải suy sụp, một kích này. tiêu hao bọn họ đại lượng bản nguyên chi lực. Đầy trời bụi mù tán đi. Long Trần nhìn chăm chú hướng về phía trước nhìn qua, không khỏi thầm kêu một tiếng, mạng ta xong rồi. Lúc này bảy màu long vũ, bay đầy trời rơi, cái kia nguyên bản thần tuấn vô cùng xích mục thánh huyết hoàng, lúc này trước người hơn phân nửa lông đều bị nổ tan, cùng trọc mao kê đồng dạng, trần trụi lộ ở bên ngoài da thịt tất cả đều là vết máu. Không thể không nói, song long chi lực thực sự quá kinh khủng, so long trần trước đó thi triển khai thiên còn mạnh hơn, nếu như trực tiếp đánh trúng xích mục thánh huyết hoàng thân thể, tất nhiên có thể đem nó miểu sát. Bất quá song long kích thanh thế quá mức thật lớn. Muốn tại người khác không đón đỡ tình huống dưới, trực tiếp trúng đích, cái kia là căn bản không thể nào. Lệ. Cái kia xích mục thánh huyết hoàng bỗng nhiên ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng rít gào thê thảm, âm thanh chấn trời cao, trong thanh âm tất cả đều là phẫn nộ cùng giết hại oán niệm, hiển nhiên nó thật bạo đi. Xích mục thánh huyết hoàng cánh chim chấn động, vọt thẳng đến long trần phía trên, nương theo lấy động tác của nó, lại là vô số long vũ rơi xuống, hết sức chật vật. Thế nhưng là lúc này nó thật nổi giận, da trên người cũng bắt đầu biến đỏ, vô số phù văn sáng lên. Kinh khủng uy áp, dời núi lấp biển đồng dạng hướng Long Trần đè xuống, Long Trần lập tức cảm giác, quanh thân dường như bị đại sơn ngăn chặn, động đậy một chút đều tốn sức. Ông, ngay tại Long Trần đầu đang nhanh chóng vận chuyển, muốn mình còn có bài tẩy gì thời điểm, Long Trần trên thân một đạo thanh quang hiện lên, một khối lân phiến hiện lên ở Long Trần hướng trên đỉnh đầu. Đó chính là Long Trần Thanh Long chi vẫy, nguyên bản nó yên tĩnh nằm tại hỗn độn không gian bên trong, làm xích mục thánh huyết hoàng trong cơn giận dữ, kích hoạt huyết mạch uy áp thời điểm, chính nó xuất hiện. Vẫn như cũ chỉ lớn cỡ lòng bàn tay. Hiện lên trên hư không, một cổ mênh mông long uy hiện lên, tự như là một đầu cửu thiên thần long, nhìn xuống vạn cổ thanh thiên, bể nghệ bát hoang thập địa. Nguyên bản nộ khí trùng thiên, sát ý sôi trào xích mục thánh huyết hoàng, lập tức phục trên đất. Một cử động cũng không dám, vậy mà run lẩy bẩy, trong đôi mắt tất cả đều là vẻ sợ hãi. Qua ca ca két, Long Trần nhìn lấy Long Lân, lập tức điên cuồng cười ha hả, nói đùa cái gì, Long, đó là vạn thú chi hoàng, cái gì ma thú dám cùng nó chống lại. Mã Đức, chính mình cái gì thời điểm biến đến như thế ngu xuẩn, bắt ma thú, làm gì không sớm một chút đem Long Lân tế ra đến. Long Uy vừa ra, ai dám tranh phong? Ngươi ngược lại là ngưu bức a. Ngươi ngược lại là đắc ý a, ngươi cái không biết xấu hổ, với ai hai trang bức đâu, ngươi đến nha. Long Trần đỉnh lấy Long Lân, vọt tới xích mục thánh huyết hoàng trước mặt, quyền đấm cước đá, cái kia xích mục thánh huyết hoàng vẫn như cũ run lẩy bẩy, không dám nhúc nhích một chút, mộng kỳ đều nhìn ngay người. Lão tử trêu chọc ngươi rồi. Ngươi lại muốn giết lão tử, ngươi tới giết nha. Long Trần lại đá thêm mấy đá, thế nhưng là cái kia xích mục thánh huyết hoàng quá lớn. Hắn chỉ có thể đá miệng của nó, thế nhưng là nó quá kín miệng. Bị đá chân đau. Long Trần, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Mộng Kỳ chạy tới, còn không có theo trước mắt trong lúc khiếp sợ khôi phục lại. Hắc hắc, chúng ta phát đạt, Mộng Kỳ, ngươi đi cho nó gieo xuống nô ấn, Long Trần nói, cái này, có thể làm sao? Mộng Kỳ có chút do dự nói. Yên tâm đi, có Long uy tại, nó không dám phản kháng. Ngươi cứ yên tâm lớn mật trồng trọt đi, Long Trần mười phần có lòng tin, cái này Long Lân bên trong có chân long tinh huyết, uy áp sung túc, không có bất kỳ cái gì lo lắng. Mộng Kỳ lúc này mới gật gật đầu, thận trọng kết một cái ấn pháp, lấy nàng trước mắt cường đại nhất hồn lực. Ngưng tụ ra một cái nô ấn, hướng xích mục thánh huyết hoàng loại đi. Quả nhiên cái kia xích mục thánh huyết hoàng thân thể bỗng nhiên lắc một cái, đó là bản năng dãy dụa, bất quá chỉ là vùng vẫy một hồi. Cũng không dám động, mặc cho Mộng Kỳ nô ấn, chậm rãi đánh vào linh hồn của nó bên trong. Được rồi, Long Trần, ngươi đem Long Lân nhận lấy đi, nàng đã là sủng vật của ta á. Mộng Kỳ nói chuyện, thanh âm đều có chút run rẩy. Bởi vì đây quả thực tự như là giống như nằm mơ, nắm giữ một cái có thể địch nổi tông chủ cấp cường giả sủng vật, cái này là nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Long Trần lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí đem Long Lân thu lại. Bất quá trong bóng tối đề phòng, tùy thời chuẩn bị lại triệu hồi ra Long Lân, miễn cho nó đến cái đột nhiên tập kích, bị nhất kích miểu sát. Tuy nhiên Long Trần tin tưởng Mộng Kỳ thực lực, nhưng là việc này liên quan hai người tánh mạng, không thể không cẩn thận, bất quá rõ ràng, Long Trần quan tâm là dư thừa. Cái kia xích mục thánh huyết hoàng bị dọa phát sợ, dù cho Long Trần thu hồi Long Lân, Nó vẫn tại run lẩy bẩy, nửa ngày không dám nhúc nhích. Mộng Kỳ ở một bên, càng không ngừng lấy linh hồn chi lực đi an ủi nó, đây là ngự thú sư thuần phục ma thú thường sử dụng thủ đoạn. Ngự thú sư muốn có được một cái cường đại sủng vật, bình thường là sư tôn mang theo đệ tử đi thu phục, sư tôn đem ma thú đánh gần chết, tốt nhất là hấp hối, sau đó đệ tử lúc này thời điểm thu phục ma thú, sau đó an ủi ma thú, rất dễ dàng đạt được ma thú tín nhiệm, càng thêm dễ dàng đạt được ma thú hảo cảm. Tuy nhiên gieo xuống nô ấn, ma thú nhất định phải nghe theo chủ nhân mệnh lệnh, nhưng đó là cưỡng chế tính, ma thú sẽ tùy thời tìm cơ hội thí chủ, đến tranh thủ tự do của mình. Nhưng là thu phục ma thú về sau, đối ma thú đỡ một ít, như vậy ma thú không cảm giác được nhiều như vậy thống khổ. Cũng sẽ từ từ ưa thích cuộc sống của mình, tiếp nhận cái chủ nhân này, đây là một loại điển hình nước ấm nấu ếch xanh. Nhưng là cái kia xích mục thánh huyết hoàng hiển nhiên bị dọa cho phát sợ, không chỉ là huyết mạch lên áp chế, càng là linh hồn lên áp chế, cái kia không cách nào chống cự. Sau nửa canh giờ, cái kia xích mục thánh huyết hoàng mới ngừng run, chậm rãi đứng thẳng người, bất quá nó lại ở vào cực độ trạng thái hư nhược, trên đầu bị Long Trần chặt một đao. Trước ngực Long cũng bị nổ bay, máu me khắp người, trọng yếu nhất chính là, nó bạo phát huyết mạch chi lực thời điểm. Bị Long Lân Long Uy, bá đạo cho áp chế trở về, đây là nó lớn nhất không thể thừa nhận, bản nguyên chi lực nhận lấy cự chấn động mạnh. Nghe Mộng Kỳ miêu tả về sau, Long Trần không còn gì để nói, chỉ xích một thánh huyết hoàng nói ngươi chơi đùa lung tung cái gì, sớm một chút đầu hàng không liền xong rồi sao? Cái này ngược lại tốt, tất cả mọi người phải gặp tội, bây giờ mặc kệ là Long Trần còn là Mộng Kỳ, hoặc là xích một thánh huyết hoàng, đều bị thương, xích một thánh huyết hoàng thương tổn nặng nhất, lấy nó cái kia thân thể cao lớn, muốn triệt để chữa trị, vậy cần lượng lớn đan dược. Há mồm, trước uống thuốc, đem thương thế ổn định một chút, Long Trần bất đắc dĩ, đành phải lấy ra một đống thuốc chữa thương, đại khái hơn 100 viên, nhưng đó là Long Trần toàn bộ tồn kho, bởi vì bình thường Long Trần không cần đến thứ này, cho nên tồn trữ không nhiều. Những vật này, tuy nhiên thiếu, bất quá phẩm chất phi thường cao, đều là cửu huyến đan, có thể hóa giải một chút xích mục thánh huyết hoàng thương thế, mặt khác ma thú bản thân thể chất cường hãn, tự lành năng lực rất mạnh, khôi phục cũng nhanh. Ăn vào đan dược về sau, Long Trần lại lấy ra thuốc chữa thương, ròng rã một thùng lớn. Cùng Mộng Kỳ hai người cho xích mục thánh huyết hoàng bôi lên tại trên vết thương, dạng này để nó khôi phục nhanh một chút. Dù sao ở cái này kinh khủng địa phương, có cái này đại gia hỏa tại, an toàn bên trên sẽ có càng nhiều bảo hộ, bất quá cái này công trình thực sự quá lớn, mà lại tiêu hao quá nhiều, Long Trần cái kia một thùng dược dịch chỉ có bôi lên đầu một khối địa phương, đều lộ ra 10 phần khẩn trương. Long Trần một trận ảo não, chính mình thực sự quá ngu, cái này không phải mình giày vò chính mình sao? Sớm móc ra Long Lân, cái nào cần hành hạ như thế? Vốn là muốn cho Mộng Kỳ đem nó thu hồi linh hồn không gian. Chậm rãi tu dưỡng, nhưng là Mộng Kỳ hiển nhiên 10 phần đau lòng vừa mới lấy được sủng vật, Long Trần đành phải một bên luyện dược, một bên bôi lên, làm nửa ngày, mới tính hoàn thành. Mộng Kỳ lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí đem xích mục thánh huyết hoàng thu hồi linh hồn không gian. Đi thôi, còn có hai cái tiểu gia hỏa đâu? Long Trần nói xong, đem 3 bộ thi thể, thu nhập hỗn độn không gian, thẳng đến đỉnh núi tổ chim chạy đi. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi 4 cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 758, không có thể thay thế. Cho dù là mới ra vỏ trứng thanh lân giác ưng, thân thể cũng so phòng ốc rộng lên một vòng, bất quá mới ra vỏ trứng thanh lân giác ưng, bề ngoài rất khó coi. Toàn thân trên dưới không lông, cùng vừa ra đời con gà con tiểu vịt loại kia có thể hoàn toàn khác biệt, hơn nữa còn mang theo một cổ ê ẩm vị đạo. Long Trần, cái này 2 cái ấu điểu, ngươi lưu một cái, sau đó cho Uyển Nhi muội muội lưu một cái đi, dùng ngự thú sư phương pháp bồi dưỡng, bọn họ rất nhanh liền có thể trưởng thành. Mộng Kỳ nói, Long Trần cùng Mộng Kỳ đều có sủng vật của mình không gian. Có thể thu nhận sủng vật, có thanh lân giác ưng phụ trợ, chiến lực sẽ tăng lên một mảng lớn, nhất là Long Trần, cùng người kịch chiến, xuất kỳ bất ý lúc, có thể miễu sát đối phương. Bây giờ Mộng Kỳ có xích mục thánh huyết hoàng, coi như đối phương có thể ngăn cản linh hồn công kích, cũng ngăn không được xích mục thánh huyết hoàng, có thể nói, Mộng Kỳ lập tức trở thành trong mọi người chiến lực người mạnh nhất, xa xa vượt qua Long Trần. Nếu như cùng Mộng Kỳ là địch, Mộng Kỳ phối hợp xích mục thánh huyết hoàng, Long Trần liền thời gian một nén nhang đều sống không qua, liền bị ngược chết rồi. Đây chính là ngự thú sư chỗ đáng sợ. Phổ thông ngự thú sư đều sẽ khống chế vài đầu, thậm chí mấy chục con ma thú, mà giống Mộng Kỳ linh hồn chi lực cường đại như vậy người, có thể khống chế trên trăm đầu cường đại ma thú. Chỉ bất quá Mộng Kỳ một mực tại tu luyện, không có chính mình đi bắt ma thú, nếu không liền xem như 100 đầu phổ thông tiên thiên ma thú, đồng thời xuất kích, tăng thêm Mộng Kỳ linh hồn công kích, đều có đánh giết nhị phẩm thiên hành giả khả năng. Nhưng là Mộng Kỳ tính cách không màng danh lợi, không thích khống chế quá yếu ma thú, bởi vì yếu ma thú, cũng là pháo hôi. Tỷ lệ tử vong quá cao, Mộng Kỳ không thích phương thức công kích như vậy. Nàng ưa thích cường đại ma thú, có thể một mực đi theo nàng, miễn cho ma thú tử vong, trong nội tâm nàng sẽ khổ sở, bây giờ có xích mục thánh huyết hoàng, nàng không có thu còn lại sủng vật đánh được rồi, cho nên muốn để Long Trần cùng Đường Uyển Nhi một người một cái. Đường Uyển Nhi là cường đại phong hệ trưởng khống giả, cùng Thanh Lân Giác Ưng thuộc tính tướng xứng đôi, chiến đấu, càng có lợi hơn. Hai đầu tiểu gia hỏa, ngươi đều nhận lấy đi, trở về đều đưa cho Uyển Nhi, ta không cần. Long Trần lắc lắc đầu nói. Bây giờ hai cái tiểu gia hỏa, vẫn còn tỉnh tỉnh mê mê thời kỳ, có thể lấy hồn lực phong tỏa linh hồn của bọn chúng, chờ sau khi ra ngoài, lại đi linh hồn câu thông, không cần lập tức đánh lên linh hồn ấn ký. Long Trần. Mộng Kỳ ngẩn ngơ. Ta có tiểu tuyết, thì không cần còn lại sủng vật, đối với ta mà nói, tiểu tuyết không phải sủng vật, nó là hai người chúng ta tình cảm chứng kiến, càng là ta vào sinh ra tử đồng bọn, không có người nào có thể thay thế vị trí của nó. Long Trần khẽ mỉm cười nói. Tiểu tuyết từ khi tiến vào lục giai hậu kỳ về sau, tu vi thì không còn có tiến bộ, Long Trần cũng biết. Sức người có hạn, tiểu tuyết trưởng thành đã đạt tới cực hạn. Tiểu tuyết vốn là tam giai ma thú, về sau phát sinh biến dị, một mực đột phá, cho tới bây giờ, rốt cục gặp nó ràng buộc, Long Trần cũng thử qua dùng đan dược, nhưng là cuối cùng vô hiệu. Long Trần không thể không tiếp nhận một sự thật, tiểu tuyết tu hành, dừng ở đây rồi. Nhưng là tự như Long Trần nói, tiểu tuyết không phải sủng vật của hắn, mà chính là hắn sinh tử không bỏ đồng bọn. Ban đầu ở Phượng Minh Đế Quốc, bị anh hầu truy sát đến vô danh thôn xóm, tiểu tuyết theo lớn chừng bàn tay, một đường gặp phải vô số gian nan hiểm trở. Liều chết đến tìm kiếm Long Trần, phần nhân tình này Long Trần vĩnh viễn cũng sẽ không quên. Tại trên con đường tu hành, tiểu tuyết vô số lần giúp Long Trần thoát hiểm, cùng Long Trần kề vai chiến đấu, đồng sinh cộng tử. Phần tình cảm này người khác là không thể nào hiểu được. Ngươi có thể dù có được hai cái sủng vật a, Mộng Kỳ không hiểu nói, Long Trần lắc đầu thở dài nói, Mộng Kỳ, mời tha thứ cho ta tùy hứng, hoặc là nói ngu xuẩn đi, có tiểu tuyết là đủ rồi, ta Long Trần có năng lực đối mặt bất kỳ gian nan hiểm trở gì. Long Trần cũng từng nghĩ tới cầm giữ có một đầu cường đại hơn ma thú. Thành vì mình trợ lực, nhưng là tại Long Trần cảm thấy, đây là đối tiểu tuyết một loại phản bội. Hắn không thể làm như thế. Tuy nhiên loại ý nghĩ này, xem ra rất ngu xuẩn, bất quá Long Trần không quan trọng, dù sao chính mình làm chuyện ngu xuẩn đã đủ nhiều, không kém cái này một cọc. Ngay tại Long Trần cùng Mộng Kỳ đối thoại lúc, ghé vào Long Trần linh hồn không gian bên trong tiểu tuyết, trong đôi mắt nước mắt chậm rãi dưới, phát ra nhẹ giọng nghẹn ngào. Tốt à, vậy ta thì không miễn cưỡng ngươi, Mộng Kỳ biết, Long Trần một khi quyết định sự tình, chỉ sợ trên cái thế giới này, không có người nào có thể cải biến. Mà lại Mộng Kỳ trong lòng, cũng hiện lên trận hồi cảm động, tuy nhiên Long Trần trong bình thường, vui cười giận mắng, mở miệng nói bẩn, tự như một cái tiểu côn đồ đầu mục một dạng. Nhưng là Long Trần tâm, thủy chung đều không có nửa điểm cải biến, hắn mãi mãi cũng là như vậy trọng tình trọng nghĩa, đây không phải là giả vờ, mà chính là thực chất bên trong phát ra, cái này khiến Mộng Kỳ không khỏi thở dài, hoặc do chính là hắn thực chất bên trong loại tình cảm này. Thật sâu lây nhiễm nàng đi. Đem hai cái tiểu gia hỏa, thu nhập linh hồn không gian, đồng thời cũng đem trên đất vỏ trứng, thu vào. Bởi vì đây là lũ tiểu gia hỏa, mở to mắt trước đó khẩu phần lương thực, cũng không thể vứt bỏ, chỉ có đã ăn xong vỏ trứng, bọn họ mới có thể ăn thịt, đoán chừng Thanh Lân Giác Ưng, bắt cự mãn chính là vì dự trữ khẩu phần lương thực. Mộng Kỳ, cùng xích mục thánh huyết hoàng câu thông đến thế nào? Long Trần hỏi. Ngự thú sư đầu tiên phải học được cùng ma thú câu thông tình cảm, không thể chỉ dựa vào nô ấn áp chế, nếu không không an toàn. Ai, ta không nghĩ tới, cái này Xích Mục Thánh Huyết Hoàng ai quy vậy mà như thế thấp, so ngoại giới ngũ giai ma thú, đều có chút không bằng. Đầy trong đầu đều là cuồng bạo giết hại tâm tình. Câu thông lên vô cùng cố hết sức, chỉ sợ cần một đoạn thời gian rất dài, mới có thể triệt để điều giáo tốt nó. Mộng Kỳ có chút buồn bực nói, bình thường ma thú đẳng cấp càng cao, trí tuệ thì càng cao, câu thông lên cũng lại càng dễ, có thể là Mộng Kỳ lần này gặp điểm khó khăn. Cái kia Xích Mục Thánh Huyết Hoàng trong đầu tất cả đều là cuồng bạo tâm tình, có rất ít còn lại suy nghĩ ba động, vô cùng kỳ quái. Có lẽ cùng hoàn cảnh nơi này có quan hệ, nơi này mặc kệ là ma thú, vẫn là thực vật, hay là côn trùng, cả đám đều cuồng bạo dị thường. Cho dù là một cái nhỏ bé con thỏ, nhìn thấy chúng ta đặt chân địa bàn của nó, cũng sẽ điên cuồng công kích chúng ta, cái này thực sự không phù hợp lẽ thường, Long Trần nói, linh giới hoàn cảnh, thực sự có chút quái dị. Bọn họ hai cái này kẻ ngoại lai, đến chỗ đó, đều lại nhận điên cuồng công kích. Nhưng là Thanh Lân Giác Ưng phi hành quá trình bên trong, vượt qua rất nhiều ma thú địa bàn, những ma thú kia lại căn bản không có động đậy một chút, chẳng lẽ đây là khi dễ người ngoài? Giống như là dáng vẻ như vậy, cái thế giới này, thật thật quỷ dị, khiến người ta cảm thấy áp lực, luôn tâm tình chẳng hiểu ra sao khẩn trương, tràn đầy nguy cơ cùng hoảng sợ. Mộng Kỳ gật đầu nói, nơi này xác thực rất cổ quái. Chúng ta trước ở chỗ này nghỉ ngơi hai ngày, ta luyện chế nhiều điểm đan dược, để Xích Mục Thánh Huyết Hoàng mau chóng khôi phục một số, coi như không thể chiến đấu, cũng cần nó thay đi bộ mới được, nếu không chúng ta rất khó hành động, Long Trần nói, cũng tốt, Mộng Kỳ biểu thị đồng ý, hai người trong rừng rậm đi lại, thực sự quá nguy hiểm, có Xích Mục Thánh Huyết Hoàng sẽ an toàn rất nhiều. Dù sao nhìn lấy đồng hồ cát, bây giờ mới đi qua 7 ngày, tính toán thời gian còn sớm, còn có thể tiếp tục đi động một cái, nhìn nhìn lại có hay không còn lại thu hoạch. Lúc này thì thể hiện ra Long Trần không khéo, vừa đi vào là, liền để Mộng Kỳ mở ra tính theo thời gian đồng hồ cát, bởi vì Mộng Kỳ phát hiện, đồng hồ cát biểu hiện đi qua 7 ngày, mà ở chỗ này chỉ bất quá mới một ngày mà thôi. Bởi vì quá mức khẩn trương, càng không ngừng ứng phó các loại nguy cơ, cảm giác không thấy thời gian tốc độ chảy, Mộng Kỳ không thể không bội phục Long Trần cẩn thận. Tuy nhiên có lúc Long Trần ý nghĩ sẽ hù chết người, nhưng là người của hắn, vẫn là vô cùng đáng tin cậy. Long Trần bắt đầu đại lượng luyện chế đan dược, lần này Long Trần luyện chế là liều thương đan. Vừa ngoan tâm toàn bộ đều luyện chế cự đan, bởi vì cự đan chữa thương hiệu quả càng tốt hơn, bất quá luyện chế vô cùng cố hết sức. Ba ngày, hết thảy luyện chế ra 98 viên cự đan, nuốt vào cự đan về sau, Xích Mục Thánh Huyết Hoàng tinh thần khôi phục rất nhiều. Vết thương trên người cũng đại bộ phận khép lại, ngoại trừ trên đỉnh đầu cái kia đạo đại lỗ lớn có chút nhìn thấy mà giật mình bên ngoài, còn lại đều cơ bản khỏi hẳn. Bất quá nội thương vẫn là rất nặng, nhất là bị Long Uy chấn thương bản nguyên, cần một đoạn thời gian rất dài tĩnh dưỡng, đây là Long Trần không nghĩ tới. Long Uy vậy mà như thế lợi hại, càng phát ra đối Long tộc cường giả thân phận cảm thấy tò mò. Long Trần, Huyết Hoàng đã có thể miễn cưỡng phi hành, chúng ta bây giờ muốn làm gì? Mộng Kỳ nói, bây giờ Mộng Kỳ đem Xích Mục Thánh Huyết Hoàng trực tiếp xưng là Huyết Hoàng, dạng này kêu thuận tiện một số. Ngươi hỏi một chút Huyết Hoàng, biết rõ không biết nơi nào có to lớn cây, càng lớn càng tốt, lớn nhất dễ dàng nứt vỡ trời cái chủng loại kia. Long Trần nói, hồ nháo, nào có khoa trương như vậy, Mộng Kỳ trợn nhìn Long Trần liếc một chút, hắn lại bắt đầu không đáng tin cậy, bất quá vẫn là hướng Huyết Hoàng câu thông lên. Bất quá cùng Huyết Hoàng câu thông là một chuyện vô cùng khó khăn, mệnh lệnh nó làm sự tình gì, cái này tương đối dễ dàng, nhưng là cùng nó nghe ngóng một ít gì đó, tự như cùng ngu ngốc hỏi đường đồng dạng, cần câu thông thật lâu. Bởi vì Xích Mục Thánh Huyết Hoàng, có lúc không biết rõ Mộng Kỳ linh hồn ba động, cần Mộng Kỳ lặp đi lặp lại thuyết minh rất nhiều lần, nó mới có thể kiến thức nửa vời. Thời gian một nén nhang về sau, Mộng Kỳ thở dài nói, Huyết Hoàng nói, ở chỗ này bay về phía trước. Bay đến hơi mệt chút, có một cánh rừng, rất lớn rất đáng sợ. Long Trần sắc mặt cổ quái, cái này tiếng chim. Có chút khiến người ta nhức cả trứng, cái gì gọi là bay mệt mỏi, đó là thời gian đơn vị sao? Rất lớn rất đáng sợ. Lại là cái gì chim ý tứ? Mộng Kỳ cười khổ nói, không có cách, cùng nó thời gian chung đụng quá ngắn, sự thông minh của nó thực sự không hạn cuối, ta cũng rất khó lý giải ý tứ của nó, đây là ta khổ cực nửa ngày. Mới hỏi lên. Tốt à, mặc kệ, cứ dựa theo nó nói phương hướng, chúng ta bay qua đi, trên đường chậm một chút bay, ven đường làm một chút tiêu ký, miễn cho tìm không thấy trở về đường, thuận tiện nhìn xem có hay không còn lại thích hợp ma thú, nếu như mà có, thì nhiều bắt được vài đầu. Như thế ngươi đem thiên hạ vô địch. Long Trần cười nói. Mộng Kỳ ngon ngọt cười, Long Trần đây là vì an toàn của nàng suy nghĩ, tuy nhiên Long Trần nói mình cũng cần tại linh giới tìm một vật, trên thực tế toàn là vì nàng, để Mộng Kỳ trong lòng một trận ngọt ngào. Hai người nhảy lên xích mục thánh huyết hoàng lưng, dựa theo xích mục thánh huyết hoàng trí nhớ phương hướng, chậm rãi bay tới đằng trước, Long Trần trong lòng cũng tràn đầy chờ mong, không biết có thể hay không nhìn thấy thụ thần đại nhân. Vừa mới đi về phía trước một đoạn đường, liền phát hiện một đầu thất giai ma thú, Long Trần hỏi, muốn a? Quên đi thôi. Cái này rùa đen khó coi, Mộng Kỳ có chút ngượng ngùng nói, dạng này ma thú, thực sự không hứng nổi bắt hứng thú. Long Trần cười ha ha một tiếng, dạng này ma thú quả thật có chút khiến người ta nhức cả trứng, người tổng không giống nhau trốn ở nó trong vỏ cùng người đối chiến đi. Cái gì? Bát giai ma thú. Mộng Kỳ mau đưa huyết hoàng thu lại. Đột nhiên một nói to lớn thân ảnh xuất hiện, che đậy hư không, nhượng bộ bầu trời đều tối xuống, Long Trần không khỏi đại hỉ, để Mộng Kỳ thu hồi huyết hoàng, đồng thời vội vàng tế ra Long Lân. Chương 759, Thần Bí Đại Thụ. Đó là một đầu to lớn xà, thân dài vượt qua 3.000 trượng, toàn thân đen nhánh, sau lưng sinh ra cánh, làm nó phát hiện xích mục thánh huyết hoàng, lập tức vọt lên. Hiển nhiên đây là một đầu không trung kiếm ăn ma thú, tại xích mục thánh huyết hoàng trong ấn tượng, trên con đường này, cũng không có như này cường đại ma thú chiếm cứ. Là hắc giáp đằng xà, Mộng Kỳ một tiếng kinh hô. Trước đó nàng chỉ nhận được xích mục thánh huyết hoàng truyền đến tin tức, gặp bát giai ma thú, nghe Long Trần mà nói, lập tức đem xích mục thánh huyết hoàng thu hồi linh hồn không gian, cái này mới nhìn rõ ràng con ma thú kia. Ông, trước đó còn xa xa nhìn đầu kia đằng xà, thế nhưng là lại nhìn thời điểm, nó đã đến hai người phụ cận, đây chính là hắc giáp đằng xà đặc thù năng lực, vậy mà phá vỡ hư không, tiến hành dường như thuấn di giống như công kích, làm cho không người nào có thể hất ra nó. Ông, ngay tại nó vừa mới bổ nhào, Long Trần trực tiếp tế ra Long Lân, trong nháy mắt kích phát Long Uy, cái kia hắc giáp đằng xà lập tức toàn thân rung mạnh, bỗng nhiên phát ra trẻ sơ sinh khóc nỉ non đồng dạng kêu sợ hãi, vậy mà xoay người chạy. Uy uy, đợi lát nữa, ta có lời nói cho ngươi, gặp cái kia hắc giáp đằng xà vậy mà không có bị hoàn toàn ngăn chặn. Lại muốn chạy, Long Trần không khỏi khẩn trương, mở miệng kêu lên, đồng thời đỉnh lấy Long Lân, sau lưng lôi đình chi dực lưu động. Đuổi theo. Cái kia hắc giáp đằng xà gặp Long Trần đuổi theo, gọi tiếng càng thêm thê lương, trong thanh âm tràn đầy hoảng sợ, sau lưng thông minh cánh huy động, đồng thời toàn bộ thân thể cấp tốc vặn vẹo, ở trong hư không, giống như ở trong nước du động đồng dạng, cấp tốc chạy như bay. Này này, ta không làm thương hại ngươi, ta là có chuyện thương lượng với ngươi, anh em, chờ một chút, ngươi tiền rơi mất, Long Trần phấn khởi tiến lên. Biết rõ khẩn trương như vậy thời điểm. Không cần phải cười, Mộng Kỳ vẫn như cũ bị Long Trần mà nói, dẫn tới buồn cười, cái tên xấu xa này, tâm đến cùng lớn bao nhiêu, lúc này vẫn không quên nói hưu nói vượng. Làm Long Trần bay xa, Mộng Kỳ mới triệu hồi ra xích mục thánh huyết hoàng, xa xa theo ở phía sau, bởi vì xích mục thánh huyết hoàng sợ hãi Long Uy, không dám quá mức tới gần. Đuổi nửa canh giờ, rốt cục đuổi kịp Long Trần, hắc giáp đằng xà đã không thấy, đã thấy Long Trần trên không trung chửi ầm lên. Nói cái kia hắc giáp đằng xà không biết điều, đã mất đi vì hắn Long Trần hiệu lực cơ hội, để Mộng Kỳ không còn gì để nói. Được rồi, đừng nóng giận rồi, Mộng Kỳ có chút dở khóc dở cười khuyên nhủ, đồng thời cũng một trận bất đắc dĩ, cái này nếu để cho ngoại giới biết, Long Trần đuổi theo một đầu bát giai ma thú chạy, tuyệt đối sẽ hoảng sợ điên một đám người. Ta không tức giận, ta là vì nó cảm thấy tiếc hận, nó đã mất đi một cái dương danh lập vạn cơ hội, muốn là đi theo ngươi. Một đường lên hô phong hoáng vũ, uy phong bát diện, không so oa ở cái này chim không thèm ị gà không đẻ trứng địa phương tốt. Long Trần trong miệng nói không tức giận, nhưng là ngữ khí cho thấy, tâm tình của hắn cũng không tốt. Bởi vì hắn phát hiện một sự thật, nếu như tiếp tục phát động Long Uy, liền sẽ tiêu hao bên trong tinh huyết năng lượng. Phải biết cái này thanh Long tinh huyết, thế nhưng là hắn tu luyện Long huyết đoán thể thuật ỷ vào, hắn cũng không dám lại tiếp tục vận dụng nó. Long Trần chính là bởi vì phát hiện cái này, mới tức giận đến không được, chửi ầm lên hắc giáp đằng xà không biết điều, nếu như có thể hàng phục hắc giáp đằng xà, chẳng lẽ có thể hoành hành thiên hạ rồi? Trơ mắt nhìn cơ hội chạy đi, Long Trần đương nhiên khó chịu. Đi thôi, chúng ta để Xích Mục Thánh Huyết Hoàng bay chậm một chút. Long Lân nếu như không phải vạn bất đắc dĩ, chúng ta là không thể dùng, Long Trần dặn dò. Không có Long Lân, nói cách khác, muốn thu phục còn lại thất giai ma thú, trên cơ bản không có cơ hội gì. Đừng nói là Xích Mục Thánh Huyết Hoàng cấp bậc này, liền xem như Thanh Lân Giác Ưng cùng cửu tích loại ma thú đó, muốn thu phục, đều phải dùng không phải thường quy thủ đoạn mới được, mà phi thường quy thủ đoạn, là cần hao phí rất nhiều tâm tư cùng tinh lực, Long Trần không có nhiều thời giờ như vậy. Cho nên tìm kiếm sủng vật sự kiện này, không chỉ cần mắc cạn, hơn nữa còn cần tránh né còn lại ma thú. Bởi vì Xích Mục Thánh Huyết Hoàng trước mắt thương thế chưa lành, chiến lực không đủ bình thường một nửa, chiến đấu phải bị thua thiệt. Mà lại Long Trần còn cần tính toán kỹ trở về thời gian, còn muốn dự phòng ra đầy đủ thời gian, miễn cho tại trở về trong lúc đó, gặp phải còn lại ma thú ngăn cản, thậm chí phát sinh chút ngoài ý muốn, chỉ sợ cũng muốn vĩnh viễn lưu tại nơi này. Cứ như vậy thời gian thì lộ ra càng thêm cấp bách, nhưng là lại không có cách, Long Trần chỉ có thể một bên phi hành, một bên tìm kiếm cường đại cây cối. Đồng thời nhìn đến hết thảy đại thụ, thì gỡ xuống mấy cái hạt giống. Đặt ở hỗn độn không gian bên trong khảo nghiệm, phát hiện tuy nhiên sinh mệnh lực so với ban đầu đại thụ phải cường đại hơn một chút, nhưng là cường đại cũng là có hạn, còn không đạt được Long Trần yêu cầu. Bất quá hạt giống cũng vẫn là muốn giữ lại, vạn nhất tìm không thấy thích hợp đại thụ, tăng lên một điểm là một chút, cũng không thể tay không mà quay về a. Phi hành ròng rã 5 ngày, nhìn xem đồng hồ cát, tiến vào linh giới đã nhanh thời gian 10 ngày, nhưng là vẫn không có tìm tới thích hợp cây cối. Có chút nhìn qua to lớn vô cùng cây cối, trên thực tế sinh mệnh lực cũng không mạnh mẽ. Đồng dạng không phù hợp Long Trần yêu cầu, thẳng đến ngày thứ 11 thời điểm, phía trước chỗ bỗng nhiên xuất hiện một mảng lớn rừng rậm. Xích Mục Thánh Huyết Hoàng lập tức định chỉ tiến lên, nó nói cho Mộng Kỳ, nơi này là phi thường khủng bố địa phương, tiến vào sẽ bị giết chết. Long Trần lúc này trong lòng kinh hãi, phía trước đại thụ che trời, mỗi một cái cây, đều nắm chắc cao ngàn trượng, cao vút như đắp, và thiên tế nhật. Cái này khiến Long Trần lập tức nhớ tới thụ thần, bất quá trước mắt vùng rừng rậm này thực sự có chút khủng bố, phía trên to lớn lá cây, che đậy toàn bộ bầu trời. Trong rừng rậm u ám âm u, tràn đầy khí tức quỷ dị. Mộng Kỳ, Xích Mục Thánh Huyết Hoàng nó có biết hay không rừng rậm này lai lịch? Long Trần hỏi. Mộng Kỳ nếm thử trao đổi một chút Xích Mục Thánh Huyết Hoàng, sau một lúc lâu thở dài nói, nó căn bản nói không rõ ràng, chỉ biết là rừng rậm khủng bố, đi vào sẽ bị giết, hỏi nó bị cái gì giết, nó cũng hình dung không ra. Long Trần không còn gì để nói, thất giai ma thú ngốc đến loại trình độ này, cũng là làm khó nó, Long Trần để Mộng Kỳ đem Xích Mục Thánh Huyết Hoàng thu lại, hai người vụng trộm lặng hướng cái kia thầm U Chi Lâm. Chỉ có hai người. Mục tiêu nhỏ rất nhiều, chậm rãi tiến lên, rất nhanh Long Trần liền phát hiện có chút không đúng, bởi vì nơi này quá an tĩnh, quả thực cũng là hoàn toàn tĩnh mịch, liền trong không khí, đều mang khí tức tử vong nồng nặc. Liền Long Trần đều cảm giác có chút tê cả da đầu, thế nhưng là hắn cần cầm tới những cây to kia chạc cây hoặc là quả thực, mới có thể vô hạn phục chế bọn họ. Hai người chậm rãi tiến lên, tận lực không phát ra một chút thanh âm, mà lại đem tự thân khí tức hoàn toàn tiếp tục che giấu, liền lỗ chân lông đều đóng chặt, không phát ra cái gì mùi vị. Khi tới gần rừng rậm thời điểm, Long Trần mới phát hiện, những cây to này so nơi xa xem ra càng cao hơn lớn, càng hùng vĩ. Mà lại Long Trần phát hiện, nơi này đại thụ, vậy mà cũng không hoàn toàn là một cái chủng loại, nhưng là mỗi một gốc đều lớn khủng bố, tại những cây to này trước mặt, Long Trần tự như là một con kiến một dạng nhỏ bé. Ba, Long Trần tại trên mặt đất nhặt lên một cái như là vòng rổ lớn nhỏ hột, ngoại hình nhìn qua tự như là một cái phóng đại bản hạch đào, bất quá để Long Trần thất vọng là, bên trong không có sinh mệnh khí tức, đây không phải một cái bình thường hạt giống, chỉ là một cái không xác. Không cách nào trồng trọt. Long Trần không có tiếp tục hướng chỗ sâu đi đến, bởi vì Long Trần có một loại trực giác, rừng rậm này chỗ sâu, có cực kỳ khủng bố đồ vật, loại kia cảm giác để hắn tê cả da đầu, xương cốt rét run, đó là cảm giác hết sức nguy hiểm. Theo xuất đạo đến bây giờ, Long Trần còn là lần đầu tiên sinh ra khủng bố như thế dự cảm, cửu tinh bá thể quyết cảm ứng, chưa bao giờ lừa qua hắn, điều này nói rõ rừng rậm này chỗ sâu, có khủng bố vô biên tồn tại. Bởi vì dù cho đối mặt bát giai ma thú hắc giáp đằng xà, không có tế ra Long Lân thời điểm, Long Trần đều không có như thế cảm giác khủng bố. Phải biết, không có Long Lân, Hắc Giáp Đằng Xà có thể tùy tiện miễu sát hắn. Cái này đã nói lên, tại rừng rậm này chỗ sâu, có so Hắc Giáp Đằng Xà khủng bố gấp trăm lần, thậm chí nghìn lần tồn tại, Long Trần cảm giác lòng của mình, đều nhấc đến cổ họng nhi. Long Trần để Mộng Kỳ dưới tàn cây chờ lấy, vạn nhất có động tĩnh gì, lập tức linh hồn truyền âm thông báo chính mình. Long Trần bò lên trên đại thụ tán cây, bởi vì quá cao, cành lá rậm rạp chặn ánh mắt, Long Trần đã không nhìn thấy Mộng Kỳ, còn tốt hai cái linh hồn của con người lên duy trì một tia liên hệ. Lên cây quang về sau. Long Trần phát hiện to lớn quả thực, cái kia quả thực đường kính có ba thước, hình dáng như cây dừa, Long Trần không dám dùng đao, mà chính là lấy tay nhẹ nhàng bẻ gãy kết nối chỗ, gỡ xuống quả thực. Đem quả thực đầu nhập hỗn độn không gian, trực tiếp bắt đầu thúc đẩy sinh trưởng, để Long Trần giật mình là, cây non vừa mới mọc ra, thì cực kỳ to lớn, mười phần rung động. Dài đến cao mười mấy trượng, vẫn như cũ là một cái chồi non, thẳng đến 100 trượng thời điểm, mới hiện ra cây hình dáng, Long Trần tranh thủ thời gian lấy phía dưới một cái nhánh cây, vùi sâu vào trong bùn đất. Hỗn độn không gian quả nhiên không để cho Long Trần thất vọng. Nhánh cây vậy mà bắt đầu chậm rãi sinh trưởng. Cái này khiến Long Trần yên tâm không ít, sau đó Long Trần lặng lẽ hạ đại thụ. Lúc này Mộng Kỳ chính đang nóng nảy chờ đợi, thì liền nàng cũng cảm nhận được cực lớn bất an, rừng rậm này thực sự quá quỷ dị, thời gian dài, người cảm giác đều muốn điên rồi. Long Trần nhẹ nhàng hôn một cái Mộng Kỳ khuôn mặt, an ủi nàng một chút, vừa chỉ mặt khác một cây đại thụ, sau đó hai người nhẹ nhàng đi đến đại thụ bên cạnh, vẫn là lưu lại Mộng Kỳ canh chừng. Bởi vì cây đại thụ này, cùng vừa mới cây đại thụ kia khác biệt, vỏ cây vậy mà thành vảy cá hình. Phát ra thanh sắc ánh sáng nhạt, mười phần kỳ dị. Đã đi tới nơi này, Long Trần liền muốn chi bằng lượng mang nhiều gieo giống tử ra ngoài, bởi vì loại cây này thực sự quá lớn, muốn để bọn hắn triệt để trưởng thành, cần thời gian rất lâu, chỉ có bọn họ qua mầm non kỳ, mới có thể biết bọn chúng sinh mệnh lực như thế nào. Long Trần không có nhiều thời gian như vậy đi chờ đợi, nơi này nguy cơ tứ phía, dừng lại thêm một khắc. Thì nhiều một phần nguy hiểm, cho nên Long Trần quyết định, đem phụ cận mấy khỏa khác biệt đại thụ hạt giống đem tới tay liền rời đi. Nếu như nói, những cây to này sinh mệnh lực đều là tương đối kém. Như vậy hắn cũng chỉ có thể nhận xui xẻo, không thể tiếp tục mạo hiểm. Long Trần liên tục theo ba cây đại thụ lên lấy xuống hạt giống, hướng chung quanh nhìn thoáng qua, Long Trần chợt phát hiện còn có một cây đại thụ. Cây đại thụ kia lá cây lên, vậy mà mang theo thiên nhiên đường vân. Nhìn qua tự như là phù văn đồng dạng, mà lại cây đại thụ kia so khác đại thụ càng thêm to lớn, không sai biệt lắm là phổ thông đại thụ gấp 10 lần. Long Trần tâm lập tức nhảy tăng nhanh, vốn là hắn lúc này dự định đi, thế nhưng là bây giờ liếc tới cây đại thụ này, hắn lập tức đi không được rồi. Sau cùng Long Trần vẫn là cắn răng một cái, dậm chân một cái, thành công bị tham niệm trong lòng chiến thắng, chậm rãi hướng cây đại thụ kia lên leo đi. Leo lên cây quang về sau, Long Trần chợt phát hiện, cây đại thụ này vậy mà không có quả thực, chẳng lẽ nó là đực. Rơi vào đường cùng, Long Trần hướng về sau liếc một cái, nhìn trúng trong đó một cái thân cành, ước chừng lớn bằng cánh tay, Long Trần lấy tay 10%, không khỏi trong lòng giật mình, căn này thân cành vậy mà cực kỳ cứng cỏi, cũng không có lập tức bẻ gãy. Cái này khiến Long Trần kinh hãi không thôi, phải biết hắn lực lượng bây giờ. Cơ hồ có thể tay không bẻ gãy pháp khí, vậy mà không có bẻ gãy một đoạn nhánh cây. Long Trần không tiếp tục dùng lực, bởi vì mạnh như vậy mềm dai nhánh cây, nếu như cường dùng cậy mạnh bẻ gãy, sẽ phát ra bạo hưởng, tại đây cơ hồ tiếng kim rơi cũng có thể nghe được trong rừng rậm, chỉ sợ sẽ có chuyện không tốt phát sinh. Long Trần lặng lẽ lấy ra huyết sắc trường đao, huyết sắc quang mang lóe qua, nhánh cây kia nên đao mà đứt, thế nhưng là nhánh cây đoạn chỗ, bỗng nhiên đã tuôn ra chất lỏng màu đỏ, giống như máu tươi. Không tốt. Long Trần sắc mặt đại biến, đột nhiên cây đại thụ kia chấn động. Vô số thân cành, hướng Long Trần tụ lại, giống như nhà tù đồng dạng, đem Long Trần vây quanh. Chương 760, kinh khủng tồn tại. Long Trần bỗng nhiên trong lòng rung lên, một cổ kinh khủng uy áp bao phủ, bỗng nhiên cây đại thụ kia chấn động, vô số thân cành, hướng Long Trần tụ lại, giống như nhà tù đồng dạng, đem Long Trần vây quanh. Long Trần cẩn thận, Mộng Kỳ linh hồn truyền âm, hiển nhiên nàng ở phía dưới phát hiện dị thương. Mau trốn, Long Trần đem cái kia tiết nhánh cây ném vào hỗn độn không gian, trong tay huyết sắc trường đao, hướng về phía trước một trảm, những cái kia cành lá lập tức bị huyết ẩm chặt đứt. Phốc, đầy trời màu đỏ chất lỏng, giống như máu tươi đồng dạng bay ra. Long Trần lập tức ý thức được sự tình càng hỏng bét, cây đại thụ này lại có sinh mệnh của mình ý thức. Một đao trảm nát những cái kia nhánh cây, Long Trần muốn trực tiếp triệu hồi ra lôi dực, hướng ra phía ngoài chạy như điên. Tạch tạch tạch, đột nhiên trên đại thụ, vô số to lớn thân cành tụ lại, lần này không còn là thật nhỏ thân cành, toàn bộ đều là mấy trượng phẩm chất to lớn thân cành, đồng thời Long Trần cảm nhận được cây đại thụ này bạo ngược tâm tình, muốn đem hắn giảo sát. Khai thiên, Long Trần giận quát một tiếng, ngang nhiên phát động khai thiên, trực tiếp đem phía trước to lớn thân cành xuyên thủng. Rốt cục thoát ly đại thụ trưởng khống phạm vi. Vừa mới bay ra, Long Trần liền phát hiện, Mộng Kỳ cũng gặp phải nguy hiểm, đại địa phía trên vô số sợi rễ, đối với Mộng Kỳ vọt tới, tự như là ngàn vạn quái mãng, nhắm người mà phệ. Oanh, Long Trần một đao trảm rơi, vỡ nát những cây đó căng, kéo lại Mộng Kỳ hướng nơi xa chạy gấp mà đi, rời xa mảnh này quỷ dị rừng rậm. Rầm rầm rầm. Đột nhiên đại địa sụp đổ, cái kia một cây đại thụ, vậy mà lăng không mà lên, mang theo vô tận sợi rễ, bay lên giữa không trung, giống như một đầu che trời bạch tuộc, hướng Long Trần bay tới. Nhất làm cho Long Trần kinh hãi là, theo nó cách mặt đất, toàn bộ rừng rậm một tiếng bạo hưởng, một gốc lại một cây đại thụ, bay lên trên trời, vậy mà liền như thế hướng Long Trần đuổi theo. Những cây to kia không biết dùng cái gì lực lượng, vậy mà có thể phi hành trên không trung, Long Trần quả thực muốn điên rồi, đó căn bản không phù hợp đạo lý a, suy suy. Mà lại những cây to kia tốc độ phi hành cực nhanh, trên không trung giống như là một cái to lớn đám mây, vô số cây cần, như là mũi tên đồng dạng, thẳng đến Long Trần đâm tới. Rõ ràng khoảng cách mấy ngàn trượng, thế nhưng là những cái kia sợi rễ. Dường như có thể vô hạn kéo dài đồng dạng, trong nháy mắt đã đến trước người. Oanh, Long Trần lại là chém ra một đao, to lớn đao ảnh, trong nháy mắt vỡ nát những cái kia sợi rễ vỡ nát, huyết đồng dạng dịch thể vẫy ra. Cơ cơ ý tờ, tê, tê. Cái kia bị Long Trần một đao trảm bên trong đại thụ, vậy mà phát ra cổ quái gọi tiếng, khiến người ta rùng mình, cái này thực sự quá dọa người. Mẹ nó, đây là muốn mạng của lão tử a. Long Trần vừa mới một đao đánh lui một cây đại thụ, hoảng sợ phát hiện, chung quanh đã có mấy ngàn gốc đại thụ, uyển như biển mây đồng dạng, từ không trung trôi hướng Long Trần. Già thiên tế nhật, thanh thế to lớn để người tê cả da đầu. Lúc này Mộng Kỳ đã triệu hoán ra xích mục thánh huyết hoàng, thế nhưng là xích mục thánh huyết hoàng tốc độ, vậy mà không cách nào đem những cái kia quái thụ hất ra. Để Long Trần khiếp sợ là, những cái kia quái thụ vậy mà có thể tập hợp một chỗ, tán cây cùng tán cây tương liên, rễ cây cùng rễ cây đụng vào nhau, vậy mà tạo thành một cái quái vật khổng lồ, cứ như vậy trên không trung bay thật nhanh, mà lại tốc độ càng lúc càng nhanh, Long Trần chưa bao giờ thấy qua như thế chuyện quỷ dị. Đại thụ lại có thể giống binh lính một dạng chiến đấu. Mộng Kỳ nhìn lên bầu trời phía trên, già thiên tế nhật quái thụ, vâng, sắc mặt có chút tái nhợt, những cái kia quái thụ hợp thể về sau, phát ra khí tức tà ác để cho nàng rùng mình, nhưng là nàng chăm chú ngậm miệng, không đi đã quấy rầy Long Trần. Bạo, bỗng nhiên Long Trần ném ra một cái hỏa cầu, tại những cái kia quái thụ phía trước dẫn bạo, những cái kia quái thụ đột nhiên bị địa hỏa nhiễm, lần nữa phát ra chi chi quái khiếu. Trên người những cái kia sợi rễ thân cành, lập tức bị nhen lửa, vô số tro tàn trên không trung rơi xuống. Mặc dù không có trọng thương bọn họ, nhưng là để Long Trần trong lòng vui vẻ. Quả nhiên hỏa diễm đối với đầu gỗ, có tác dụng khắc chế cực lớn, cái này khiến hắn yên tâm không ít. Ông đột nhiên hư không chấn động mạnh một cái, tại rừng rậm chỗ sau một cổ kinh khủng uy áp bay lên, dường như toàn bộ thế giới không gian, lập tức biến đến động lại. Long Trần da đầu lập tức nổ tung, hắn cảm giác mình giống như bị hồng hoang cổ thú cho tập trung vào, chưa bao giờ có mãnh liệt uy hiếp, theo trong lòng dâng lên. Không chỉ là Long Trần, thì liền Mộng Kỳ cũng cảm nhận được, trên gương mặt không có một tia huyết sắc, hiển nhiên nàng bị dọa phát sợ, vật kia khí tức. Đã vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Long Trần, làm sao bây giờ? Mặc dù biết không cần phải hỏi, nhưng là Mộng Kỳ vẫn là kìm lòng không đặng hỏi lên. Đây là nữ nhân một loại bản năng. Đừng sợ, ngươi để xích mục thánh huyết hoàn toàn lực phi hành, ta nhớ được chúng ta tới thời điểm, đi ngang qua một đầu dòng sông to lớn, toàn lực chạy tới chỗ đó, tính toán lộ trình, cũng không xa. Long Trần trầm giọng nói. Coi như Long Trần lá gan đủ lớn, đối mặt chưa từng thấy qua không biết sự vật, cũng không nhìn được có chút trong lòng run sợ, bất quá nhiều năm qua tại bên bờ sinh tử dãy dùa. Càng là nguy hiểm buông xuống, hắn thì càng phát tỉnh táo, đầu não càng thêm thư thái. Gặp phải nguy hiểm, bối rối cùng hoảng sợ cứu không được người, chỉ sẽ nhanh hơn gia tốc diệt vong, Long Trần đã sớm dưỡng thành tỉnh táo thói quen, cho dù là đối mặt tử vong, hắn cũng có thể bảo trì tuyệt đối tỉnh táo. Long Trần cảm giác được, đang cách rừng chỗ sâu, có một tôn kinh khủng gia hỏa, ngay tại cấp tốc chạy về đằng này, hẳn là trước mắt những thứ này quái thụ, thông tri tên kia. Bất quá cái kia kinh khủng gia hỏa, cần phải khoảng cách vô cùng xa xôi, Long Trần còn có một chút thời gian, Long Trần hỏa cầu càng không ngừng phóng thích. Để cái kia quái thụ chi mây không dám quá phận tới gần. Thế nhưng là Long Tâm trong lòng cũng vô cùng lo lắng. Bởi vì cái kia cổ kinh khủng uy áp càng ngày càng mãnh liệt, nói rõ nó tại cấp tốc tới gần. Long Trần phía trước cũng là sông lớn, Mộng Kỳ bỗng nhiên kêu lên. Đầu kia sông lớn vô cùng rộng, đạt ngàn dặm, dòng nước mãnh liệt gào thét, cực kỳ dọa người. Tiểu Tuyết đi ra, chúng ta hợp lực phát phong hỏa nhất kích, không cần tập trung, chỉ cầu phạm vi đủ lớn. Long Trần đem Tiểu Tuyết kêu gọi ra, đồng thời Long Trần trong tay một khỏa hỏa cầu thật lớn vận chuyển, để cho ổn thỏa. Long Trần để hỏa long đem tất cả lực lượng đều cống hiến ra tới. Hỏa cầu đường kính đạt 100 trượng, đây là Long Trần cực lực áp súc kết quả, nếu không sẽ càng thêm to lớn, Tiểu Tuyết bỗng nhiên toàn thân màu trắng lông tơ dựng thẳng lên, vô tận phong hệ năng lượng vận chuyển, nó cũng trong nháy mắt bạo phát ra tất cả lực lượng. Hô, Long Trần hỏa cầu trong tay bay ra, Tiểu Tuyết miệng rộng mở ra, một đạo to lớn phong nhận cầu đón gió căng phồng lên, trực tiếp đem Long Trần hỏa cầu bao khỏa. Thẳng đến phía trước bay đi. Làm phong nhận cầu cùng hỏa cầu dung hợp về sau, cấp tốc nở lớn. Trong nháy mắt tạo thành một cái vạn trượng cầu lớn. Oanh, một tiếng bạo hưởng, hỏa quang trùng thiên, trong nháy mắt bao trùm phương viên mấy vạn dặm không gian, toàn bộ thế giới dường như đều bị nhen lửa. Cái kia to lớn quái thụ chi mây, bị vô tận phong hỏa vây quanh, phát ra chi chi kêu thảm, hỏa diễm sau đó, những cái kia quái thụ lên, tán cây cành lá toàn bộ biến mất. Mà rễ cây đại bộ phận rễ chùm cũng toàn bộ không có, thân cây cháy đen một mảnh. Mà Long Trần phát ra phong hỏa nhất kích về sau, trực tiếp đem Tiểu Tuyết thu vào, Mộng Kỳ cũng đem xích mục thánh huyết hoàng thu nhập linh hồn không gian. Hai người dắt tay đâm đầu thẳng vào sông lớn bên trong. Tiến vào sông lớn bên trong, Long Trần thần thức tản ra, rất mau tìm đến một đầu to lớn quái ngư, cấp tốc chạy nó bơi đi. Đó là một đầu dài đến vài chục trượng cá lớn, khí tức cường đại. Cần phải thuộc về ngũ giai ma thú, gặp Long Trần cùng Mộng Kỳ tới, mở ra miệng rộng, rất cho mặt mũi một miệng đem hai người nuốt vào trong bụng. Khống chế nó, Long Trần vội vàng để Mộng Kỳ khống chế lại nó, ở trong nước cấp tốc bơi đi, Long Trần bỗng nhiên nói, phía bên trái, Mộng Kỳ vội vàng khống chế đầu kia cá lớn, phía bên trái một bên cấp tốc bơi đi. Đột nhiên phía trước xuất hiện một đầu to lớn trong nước quái thú, chính mọc ra to lớn miệng. Mộng Kỳ chỉ huy cá lớn, trực tiếp lọc vào đầu quái thú kia trong miệng, đầu quái thú kia còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, một cách tự nhiên liền đem đầu kia cá lớn nuốt vào trong bụng. Mới vừa tiến vào quái thú bay trong bụng, đột nhiên một cổ kinh khủng uy áp, theo hư không phía trên bay qua, đầu quái thú kia lập tức chui vào trong bụng đất, động cũng không dám động đạn. Long Trần ông thật chặt Mộng Kỳ, bởi vì lúc này Mộng Kỳ hơi có chút phát run, bên ngoài một đầu sinh vật khủng bố, tại đỉnh đầu bọn họ bay qua. Thực sự làm người ta kinh ngạc run sợ. Kỳ thật Long Trần chính mình cũng khẩn trương, cái này sinh vật cường đại, đã vượt qua Long Trần nhận biết, hắn liền dò ra thần thức quan sát một chút dũng khí đều không có. Cái kia to lớn uy đè tới về sau, lại có vô số cường đại uy áp bay qua, giống như cá giết sang sông, vô biên vô hạn. Ước chừng qua hơn một canh giờ, những cái kia uy áp mới tính toàn bộ bay qua, Long Trần không khỏi thầm than không may, làm sao càng ngày càng xui xẻo. Làm chuyện gì đều không thuận. Đào cái cây non, vậy mà dẫn xuất như thế sinh vật khủng bố, mà lại vừa mới cái kia tư thế. Khẳng định cái kia sinh vật khủng bố, thủ hạ còn có một nhóm khủng bố đại quân, không phải liền là lấy ngươi một cái nhánh cây nha, đến mức hương sư động chúng như vậy sao? Long Trần trong lòng thầm mắng, nhưng là hắn hiện tại không dám động, bởi vì hắn phát hiện, cái kia sinh vật khủng bố vậy mà đi mà phục hồi, hiển nhiên nó phát hiện đem người truy mất đi. Lại trở về tìm, Long Trần tâm lập tức nắm chặt. Bởi vì hắn phát hiện, Một cổ kinh khủng thần thức, ngay tại quét hình toàn bộ sông lớn, ngay từ đầu chỉ là thô sơ giản lược quét hình một lần, về sau vậy mà quét hình đến Long Trần chỗ đầu quái thú này. Đem quái thú thân thể đều quét nhìn một lần, Long Trần sắc mặt lập tức thay đổi, coi là cái này muốn bị phát hiện. Thế nhưng là cái kia đạo thần thức chỉ là quét qua quái thú cái bụng, lại không có quét hình cái kia cá lớn cái bụng, cái này khiến Long Trần lập tức buông lỏng xuống, đồng thời cũng thầm kêu may mắn, nhờ có tự mình lựa chọn xong bảo hiểm, nếu không thật muốn chơi xong. Cái kia thần thức lại phản phục quét nhìn mấy lần về sau, cuối cùng rời đi, theo cái kia tồn tại rời đi, Long Trần cùng Mộng Kỳ trong lòng cái kia cảm giác bị đè nén, cũng đã nhận được làm dịu, hai người rốt cục thở dài một hơi. Nguy hiểm thật, Mộng Kỳ thè lưỡi, một mặt nghĩ mà sợ bộ dáng. Xác thực nguy hiểm thật, lần này có chút chơi quá mức, Long Trần cười khổ, cảm giác mình có chút quá tự phụ, về sau cũng không thể chơi như vậy, tiếp tục như vậy, có bao nhiêu mệnh đều không đủ dùng. Nhìn một chút hỗn độn không gian, cái kia một đoạn nhánh cây chính ở chỗ này, Long Trần đưa nó cắm vào bùn đất, phát hiện nhánh cây kia, bắt đầu sinh ra sợi rễ, chậm rãi sinh trưởng, ngược lại để Long Trần thở dài một hơi, phí hết lớn như vậy kình, mới đến cái này nhánh cây, nếu như không thể dùng, Long Trần sẽ thổ huyết. Mà lại Long Trần phát hiện, loại này cây cối, cùng phổ thông cây cối khác biệt, vừa mới phát động công kích cây cối, đều là cái này một loại đại thụ, trước đó thu thập hạt giống những cây to kia, căn bản đều không động tới, nói rõ chỉ có loại cây này, là phi thường bất phàm. Ở quái thú trong bụng ngừng một ngày, cảm giác nguy cơ hoàn toàn biến mất về sau, Long Trần chỗ cá lớn, cũng nên bị quái thú vị toan ăn mòn đến không sai biệt lắm, nơi này không thể lại chờ đợi. Ta đi đem đầu ma thú này xử lý, sau đó chúng ta rời đi nơi này, Long Trần nói xong, trong tay nhiều hơn một thanh lôi đình trường thương. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi,